không biết Diêm Tức Phong thái thượng trưởng lão nhưng ở, làm hắn ra tới nói chuyện như thế nào. Bên cạnh Hỏa Vương Triều Hoàng đế Trúc Cường đột nhiên nói. Kỳ thật ngoại giới người đều rất rõ ràng, Minh Sương chỉ là hồn điện một khối chiêu bài, một cái siêu cấp tay đấm mà thôi. Ở hồn điện, chân chính cầm quyền kỳ thật là Diêm Tức Phong. Cho nên hắn không tính toán cùng Minh Sương vô nghĩa, mà là muốn trực tiếp cùng Diêm Tức Phong nói. Kia lão Đông Tây đã chết, lúc này đây nói chuyện không phải Minh Sương, mà là Lăng Tiêu. Lớn mật, ta cùng Minh Sương điện chủ nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi này phế vật sen mồm. Trúc Cường quát, ngươi mới lớn mật, ở địa bàn của ta, dám đối với ta Lăng Tiêu ca ca nói như thế, tìm chết sao? Minh Sương gầm lên một tiếng, trong hư không, hiện lên một con thật lớn quỷ thủ, hung hăng chiều Trúc Cường chụp đi. Trúc Cường căn bản không kịp tránh né, ngăn cản lại vô pháp ngăn cản, chỉ có thể chờ chết. Đây là luân hồi thần cảnh võ giả đối nhiều ngày hoàn cảnh võ giả khủng bố áp chế. Huống chi Minh Sương vẫn là luân hồi thần cảnh đệ tam trọng cường giả. Trúc Cường ở nàng trước mặt cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Oanh, liền ở Trúc Cường cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở hắn trước người, đem kia quỷ thủ ngăn trở. Đúng là vẫn luôn không có hé răng người áo đen, ngươi chính là cái kia không thể gặp Quang Thiên Vương đi. Minh Sương nhìn kia người áo đen nói, người áo đen vẫn chưa trả lời, ngược lại nói thẳng nói, Minh Sương điện chủ hảo thủ đoạn. Hảo thực lực, nhưng vì một cái kẻ hèn Lăng Tiêu, hồn điện thật đến tính toán cùng ta Thiên Vương Triều là địch sao? Chính là tính toán cùng ngươi Thiên Vương Triều là địch, lại như thế nào? Minh Sương cười lạnh nói, người áo đen nhíu nhíu mày, hiển nhiên, hắn vẫn chưa nghĩ đến sẽ gặp được tình huống như vậy. Bọn họ lúc này đây đi vào lục khu, nghĩ tới hai loại khả năng tính. Đệ nhất loại, cùng Diêm Tức Phong giao dịch, được đến Lăng Tiêu. Đệ nhị loại, uy hiếp hồn điện khai chiến, tin tưởng hồn điện sẽ không vì Lăng Tiêu mà cùng Thiên Vương Triều là địch. Nhưng hiển nhiên, này hai loại, khả năng tính đều sai rồi, Diêm Tức Phong không có lộ diện, giao dịch vô pháp đạt thành. Mà hồn điện tựa hồ cũng không để ý cùng Thiên Vương Triều khai chiến. Cái gì cho má Thiên Vương Triều, đã sớm là trong lịch sử đồ vật. Các ngươi thời đại, sớm đã qua đi, thật cho rằng bằng vào quá khứ uy nghiêm, liền tưởng hù dọa người khác sao. Lăng Tiêu nhìn về phía kia người áo đen nói, vừa mới nghe Minh Sương nói ngươi là cái gì Thiên Vương. Ta nghĩ xem Quy Vương không sai biệt lắm. Có bản lĩnh, như thế nào không đi tìm Thiên Vương môn phiền toái. Túng hóa, nghe được lời này, mọi người vô cùng khiếp sợ, đặc biệt là người hầu cận Thiên Vương mà đến những cái đó Thiên Vương triều võ giả, một đám tròng mắt đều mau trừng ra tới. Lăng Tiêu ra hỏa này, rốt cuộc tính cái gì ngoạn ý nhi a, cũng dám đối bọn họ Thiên Vương đại nhân nói như thế. Đây là tìm chết sao? Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Thiên Vương lạnh nhạt mà nhìn cả gan làm loạn Lăng Tiêu, trong mắt sát khí tần lóe. Nói thật đến, hắn trước nay không đem cái này gian dối thủ đoạn tiểu tử để ở trong lòng. Chính là hôm nay, hắn lại không thể không con mắt nhìn xem tiểu tử này, nghe một chút tiểu tử này nói cái gì đó. Bởi vì có Minh Sương ở nơi đó, mặc dù là hắn, cũng không có khả năng đem Lăng Tiêu giết chết. Nói lại như thế nào, người cái lão ô quy, vương bát đản, không loại túng hóa, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chỉ tiếc ngươi ra ra ta thật đúng là không phải mềm quả hồng, ngươi niết không dậy nổi. Lăng Tiêu hoàn toàn không sợ cái này Thiên Vương, tuy nói hôm nay Vương rất cường đại, nhưng có Minh Sương ở, hắn căn bản không cần thiết sợ hãi. Ngươi, Thiên Vương sắc mặt, nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Chợt bạo khởi, sát hướng Lăng Tiêu, bất quá cũng chính như hắn dự đoán đến như vậy, Minh Sương ra tay. Hắn căn bản vô pháp tới gần Lăng Tiêu, nhưng mà lúc này, phía trước ăn Minh Sương ám khuy Hỏa Vương Triều Hoàng đế Trúc Cường lại nhân cơ hội sát hướng Lăng Tiêu. Dù sao hồn điện liền một cái Minh Sương. Có Thiên Vương ở nơi nào chống đỡ, hắn sợ cái gì? Thật khi ta hồn điện không người sao? Phong hồn bay lên trời, đỉnh đầu chợt hình thành số canh chừng nhận, oanh hướng về phía Trúc Cường. Bọn họ hai cái thực lực tương đương, Trúc Cường không thể không đi ngăn cản này công kích. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu động, chọn lựa một cái hoàn mỹ ra tay cơ hội, săn kình lôi thương lập tức xuyên thấu Trúc Cường trái tim. Đây chính là đem cấp trung đẳng bí pháp, kia Trúc Cường như thế nào có thể nghĩ đến? Chính mình cùng phong hồn thời điểm chiến đấu, sẽ bị người đánh lén. Hơn nữa cái này đánh lén người, cư nhiên là hắn xem thường Lăng Tiêu. Trước khi chết kia một khắc, hắn hai mắt trợn lên, tựa hồ rất khó tin tưởng đây là thật sự. Thiên Vương triều những người khác, cũng không tin. Chỉ là đương Trúc Cường thi thể rơi xuống đến ngoài thành mặt đất phía trên kia một khắc, bọn họ mới ý thức được này không phải ảo giác, mà là sự thật. Trúc Cường đích xác đã chết, hơn nữa là bị Lăng Tiêu giết. Tuy rằng là đánh lén. Nhưng mới vừa rồi kia săn kình lôi thương, dùng đến thật sự là gãi đúng chỗ ngứa, mà lại phi thường khủng bố. Ngươi, là ngươi giết Trúc Cường. Thiên Vương dừng cùng Minh Sương chiến đấu, lui trở lại trong trận. Hắn vốn dĩ chính là muốn cuốn lấy Minh Sương, làm những người khác đánh lén Lăng Tiêu. Ai biết thế nhưng sẽ là như vậy một cái kết quả. Không sai, là ta giết. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười nói, các ngươi cho rằng ta Lăng Tiêu dựa vào là hãm hại lừa gạt, gian dối thủ đoạn. Buồn cười, Cẩm Lý Vương, người tốt xấu cũng là vạn quốc tứ vương chi nhất, chẳng lẽ cũng là không biết xấu hổ sao? Lúc trước nếu không phải Long Cá Mập Vương kịp thời xuất hiện, người cái phế vật đã sớm bị ta giết. Bây giờ còn có mặt xem thường ta. Cẩm Lý Vương không nói gì phản bác, tuy rằng lúc ấy Lăng Tiêu hẳn là dùng nào đó bí pháp làm thực lực bạo trướng mới có thể đánh bại nàng. Nhưng bại chính là bại, điểm này không thể nghi ngờ, nàng hay không thừa nhận đều là giống nhau. Chương 3435 Thiên Kiếm Sát Vực. Không dám nói lời nào. Hảo, ta đây nói, các ngươi luôn mồm ngôn ta cướp lấy vạn quốc đồ vật. Thật là buồn cười cực kỳ, này thái cổ thần mộ, muôn vàn của quý, đều là vật vô chủ. Ai được đến, đó là ai, ta bằng vào bản lĩnh cướp lấy hai kiện bảo vật, kia đó là ta. Vạn quốc có tài đức gì, cư nhiên dám nói ta đoạt các ngươi đồ vật. Hay là này thái cổ thần mộ là các ngươi vạn quốc khai. Lại hoặc là các ngươi thiên vương triều, các ngươi dám nói như vậy sao? Ngay cả kia thần ma lệnh chủ người cũng không dám nói loại này lời nói đi. Các ngươi muốn từ ta trên người cướp lấy hai kiện bảo vật, nói thẳng chính là, hà tất như vậy dối trá, còn đem chính mình sắm vai thành, vĩ quang chính nhân vật, mất mặt không a? Lăng Tiêu này một phen gióng giạc hùng hồn liên quan châm chọc nói móc nói, làm thiên vương triều cùng vạn quốc người, sắc mặt đều không thế nào đẹp. Tuy nói lời này là sự thật, mà khi thiên vương mặt dám nói như vậy, thật đúng là không nhiều lắm. Liên hồn điện người, đều thế Lăng Tiêu đổ mồ hôi, tuy nói có Minh Sương bảo hộ, chính là luôn có cái vạn nhất a. Những cái đó trung lập võ giả nhưng thật ra cảm thấy thú vị. Bọn họ liền thích xem Lăng Tiêu gia hỏa này đi dỗi những cái đó tự cho là đúng mấy lão gia hỏa. Phía trước là Diêm Tức Phong, hiện giờ là Thiên Vương. Hắc, nếu tiểu tử ngươi như vậy minh bạch, vậy là tốt rồi nói. Thiên Vương tựa hồ cũng không để ý chính mình mặt mũi. Nếu đã xé rách ra mặt, sĩ diện có tác dụng gì? Hắn lạnh nhạt mà nhìn về phía Lăng Tiêu nói, không sai, chúng ta lúc này đây tới, chính là muốn đoạt lấy trên người của ngươi băng đế truyền thừa cùng Hàn băng tướng quân truyền thừa. Thức thời, liền giao ra đây, nếu không nói, này thượng vạn người đại quân tập kích lục khu, ta tin tưởng hồn điện không có khả năng vì ngươi một người đi gánh vác thật lớn nguy hiểm. Đến lúc đó, tiểu tử ngươi bi kịch đã có thể muốn tới. Nói cách khác, ngươi cảm thấy thực lực của ta so các ngươi kém, cho nên các ngươi liền tính toán từ ta trên tay cướp đi hai loại bảo vật sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, không tồi, ngươi nhưng thật ra rất biết điều, thế nào, vì mọi người đều hảo, ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Thiên Vương cho rằng chính mình dọa tới rồi Lăng Tiêu, đắc ý mà nói. Biết ha, đó chính là đem hôm nay đi vào nơi này Thiên Vương triều võ giả, tất cả tàn sát. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, có một số việc nhi, ngươi không có lựa chọn, hôm nay đi vào nơi này Thiên Vương triều võ giả, chính là hướng về phía hắn tới. Hắn không nghĩ sát, đều không thể. Trừ phi hắn giao ra người khác muốn đổ vật, hoặc là nói chết cho xong việc. Nhưng mà hắn cũng không phải cái loại này yếu đuối hạng người. Nếu đối phương không nói lý, kia hắn cần gì phải giảng đạo lý, đại gia chiến chính là. Nhìn xem rốt cuộc ai so với ai khác cường. Chỉ bằng ngươi, Thiên Vương cười lạnh một tiếng nói, không phải lão phu xem thường ngươi, lấy thực lực của ngươi, ở ta Thiên Vương triều cũng chỉ có thể xếp hạng trung hạ. Ta Thiên Vương triều bên trong, có thể giết ngươi người, có khối người. Ngươi nói không phải cái kia Trúc Cường đi, Lăng Tiêu châm chọc nói, ta tưởng Hỏa Vương triều hoàng đế Trúc Cường, thực lực như thế nào cũng coi như là Thiên Vương triều đứng đầu đi. Trừ bỏ không có đột phá luân hồi thần cảnh, chỉ sợ những người khác thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Hắn đều đã chết, ngươi còn ở nơi đó rõng rạc. Có phải hay không lão hồ đồ, ngươi làm càn, đột nhiên, Thiên Vương không hề dấu hiệu mà phóng xuất ra khủng bố hơi thở, oanh hướng về phía Lăng Tiêu. Minh Sương ý đồ thế Lăng Tiêu ngăn trở. Bất quá bị Lăng Tiêu ngăn lại. Không phải đánh chính diện, chỉ là loại này đơn thuần hơi thở uy áp, còn không đủ để thương đến ta. Kỳ thật Lăng Tiêu trong lòng là mừng như điên, Thiên Vương hơi thở, khủng bố tới rồi cực hạn, thế cho nên đem không gian đều ép tới vặn vẹo biến hình. Tường thành cũng bắt đầu sụp đổ, gạch thạch vỡ vụn, nhưng đúng là loại này khủng. Sợ uy áp, làm Lăng Tiêu trong cơ thể tiềm năng đã nhận ra nguy cơ, bắt đầu rồi điên cuồng phát tiết. Đại lượng tiềm năng phóng xuất ra tới. Làm Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng lại một lần bắt đầu tăng lên. Tốt như vậy cơ hội, Lăng Tiêu lại sao có thể sẽ bỏ lỡ đâu. Cho nên hắn mới không có làm Minh Sương hỗ trợ. Tìm chết, Vốn dĩ Thiên Vương còn tưởng rằng chính mình này nhất chiêu không thể hiệu quả đâu, bởi vì Minh Sương khẳng định sẽ nhúng tay. Ai biết lúc này đây, Minh Sương cư nhiên căn bản không có ra tay. Cái này làm cho Thiên Vương vui mừng quá đỗi. Cứ việc không thể ra chiêu đi hủy diệt Lăng Tiêu, nhưng là hai người tu vi chênh lệch thật lớn, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể bằng vào bản thân khí thế, áp đảo Lăng Tiêu. Càng khủng bố hơi thở từ hắn thân thể bên trong phóng xuất ra tới. Chung quanh tức khắc cát bay đá chạy, ầm vang, tường thành rốt cuộc hoàn toàn sụp xuống. Đứng ở Lăng Tiêu phụ cận hồn điện võ giả sớm đã tránh đi, chỉ còn lại có Minh Sương một người như cũ đứng ở nơi đó, mặt không đổi sắc. Nhưng mặc dù là như thế khủng bố uy áp, Lăng Tiêu lại vẫn như cũ liền mày đều không có nhăn một chút. Trên thân thể hắn, phiếm thổ hoàng sắc quang mang, có một cái huyền vũ hư ảnh, như ẩn như hiện. Lăng Tiêu vẫn chưa vận dụng tự thân chân nguyên, chỉ bằng thân thể cường độ, phối hợp trong cơ thể tiềm năng, hắn liền vững vàng chống cự lại ngày đó vương hơi thở uy áp. Thiên Vương từ kinh hỉ biến thành kinh ngạc, hắn không tin, nho nhỏ một cái đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả, dựa vào cái gì có thể ở trước mặt hắn như thế vững như Thái Sơn. Hào tiểu tử, thoạt nhìn lão phu thật đến là có chút xem thường ngươi. Bất quá ngươi cho rằng như vậy, là có thể đủ ngăn cản trụ lão phu thế sao? Thiên kiếm sát vực, rốt cuộc, Thiên Vương phóng thích thiên kiếm sát vực, đó là thiên kiếm đế truyền thừa chi nhất. Thiên kiếm sát vực tác dụng rất nhiều, bất quá thực mấu chốt một chút, chính là có thể tăng cường võ giả khí thế. Thiên Vương phóng xuất ra thiên kiếm sát vực mục đích, vẫn là muốn kinh sợ Lăng Tiêu, mà phi công kích. Bởi vì hắn ý thức được, chủ động khởi xướng công kích nói, lại sẽ bị Minh Sương cái kia nha đầu cấp ngăn lại. Oanh, thiên địa chi gian, phảng phất trở thành kiếm thế giới. Sát khí ngập trời, khủng bố hơi thở thế nhưng nhấc lên đầy trời cát bụi. Giống như bão cuồng phong giống nhau khủng bố, nhưng mà đương cát bụi rơi đi thời điểm, Lăng Tiêu lại vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trên mặt còn treo nhàn nhạt ý cười. Thiên Vương xác nhận Minh Sương không có ra tay, kia Lăng Tiêu đến tột cùng là như thế nào đối kháng hắn thiên kiếm sát vực dưới khí thế. Hắn càng thêm không thể lý giải, Thiên Vương như thế nào lão hồ đồ, ngươi có thiên kiếm sát vực, ta cũng có cực hàn lĩnh vực. Ngươi có thể tăng cường khí thế, ta vì sao không thể? Lăng Tiêu lạnh băng thanh âm vang lên, mọi người tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng lại không quá thích hợp, Lăng Tiêu cùng Thiên Vương tu vi kém khá xa, mặc dù hiểu được cực hàn lĩnh vực phóng thích, lại như thế nào có thể ngăn cản được trụ Thiên Vương uy thế đâu. Kỳ thật bọn họ hoài nghi là có đạo lý. Lăng Tiêu ở kia một khắc, vận dụng Bá Thiên Võ Hồn hùng hồn hơi thở. Bá Thiên Võ Hồn, đại biểu huyền thiên vũ trụ, Thiên Vương khí thế lại cường, ở nó trước mặt, cũng không có thể ra sức. Rốt cuộc tăng lên tới 10 thành, kế tiếp chỉ cần một cái cơ hội, liền có thể đem tu vi tấn chức đến đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Lăng Tiêu trong lòng thập phần cao hứng, tuy nói mạo điểm hiểm, nhưng này tuyệt đối là đáng giá. Hỗn trướng, cho ta quỳ xuống, Thiên Vương tiếng giống giận chung, cả người hơi thở hoàn toàn bùng nổ. Nhưng mà kia Lăng Tiêu, tuy rằng giống như cuồng phong bên trong cây trúc giống nhau không ngừng đến đong đưa, lại trước sau cũng không có bẻ gãy. Càng không có ngã xuống, quỳ xuống, ha ha, người quá xem trọng chính mình, quá khí Thiên Vương không bằng cẩu, cũng chỉ có những cái đó phế vật sẽ cho ngươi quỳ xuống. Ta Lăng Tiêu nhưng không như vậy hạ tiện, Lăng Tiêu châm chọc nói. Chương 3436 quá khí Thiên Vương không bằng cẩu. Lăng Tiêu thế nhưng ở cuồng phong sóng lớn bên trong vân đạm phong khinh mà nói chuyện. Cái này làm cho Thiên Vương cảm giác được vô cùng mất mặt. Cũng cảm giác được từng đợt đến tức giận. Hồn điện võ giả, theo Lăng Tiêu trào phúng tiếng động cười ha ha lên. Hảo một cái quá khí Thiên Vương không bằng cẩu a, thật đúng là không bằng cẩu. Dù sao hôm nay Vương Triều hiển nhiên chưa cho bọn họ hồn điện mặt mũi, bọn họ cần gì phải cấp Thiên Vương này lão đông tây mặt mũi đâu. Như vậy trào phúng cùng cười vang tiếng động, làm Thiên Vương sắc mặt càng thêm âm trầm như mực. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lần đầu tiên tự thân xuất mã tới làm chuyện này tình, cư nhiên sẽ như thế thất bại. Đánh vô pháp đánh, khí thế lại vô pháp đem Lăng Tiêu kinh sợ trụ, Thiên Vương cái mặt già này, hôm nay nhưng xem như mất hết. Cũng may hắn không lộ diện, chỉ là khóa lại kia đen nhánh áo choàng bên trong, đem chính mình chân thật bộ mặt hoàn toàn che chắn lên. Nếu không nói, kia phỏng chừng càng mất mặt. Minh Sương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, thật sự tính toán cùng ta Thiên Vương Triều là địch sao? Thiên Vương trong mắt mãn hàm phẫn nộ, mặc dù ngày thường trấn định tự nhiên, hôm nay cũng có chút khống chế không được nội tâm sát ý. Minh Sương rõ ràng chính là cố ý che chở Lăng Tiêu, điểm này ngốc tử đều nhìn ra được tới. Nếu không đem Minh Sương vấn đề giải quyết, hôm nay muốn sát Lăng Tiêu, kia quả thực chính là người si nói mộng. Các ngươi Thiên Vương Triều thực ghê gớm sao? Ta nhớ rõ trừ bỏ Thiên Vương ở ngoài, Thiên Vương Triều không phải còn có cái Trung Vương sao? Hôm nay như thế nào không gặp tới? Là trốn đi, vẫn là cảm thấy ta hồn điện không tư cách làm hai vị vương giả đồng thời xuất hiện a. Minh Sương cất cao giọng nói, ha ha ha ha, không hổ là hồn điện điện chủ, bổn vương bổn không muốn lộ diện, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện. Trong tiếng cười lớn, trong hư không xuất hiện một phiến môn, trong môn đầu đi ra một người tới. Tuổi thoạt nhìn chỉ có 3-40 tuổi bộ dáng, nhưng thực lực hẳn là không thể so thiên vương nhược. Thiên vương một người có lẽ không phải Minh Sương đối thủ, nhưng nếu là cùng Trung vương liên thủ, thật đúng là đến nói không chừng. Lăng Tiêu lần đầu tiên, nhíu mày, cái này Trung vương hắn thật đúng là không có cảm thấy được. Nếu bị Minh Sương điện chủ xuyên qua, chúng ta đây liền không nói nhiều lời. Hôm nay chúng ta cũng không cần Lăng Tiêu mệnh, hắn chỉ cần đem băng đế truyền thừa ký ức kim loại giao ra đây đó là. Đến nỗi hắn hay không tìm hiểu băng đế truyền thừa, chúng ta không hề truy cứu. Còn có kia Hàn băng tướng quân truyền thừa, chúng ta cũng có thể không để bụng. Trung vương hiển nhiên so thiên vương càng thêm bình tĩnh, thiên vương lúc này cũng không nói gì, tựa hồ là nguyện ý nghe Trung vương tới giải quyết vấn đề này. Minh Sương cười lạnh nói, nghe tới giống như các ngươi ăn bao lớn mệt dường như. Hay là các ngươi thật cho rằng nuốt trôi ta hồn điện. Ta hôm nay đem lời nói phóng nơi này, ta Lăng Tiêu ca ca liền ở chỗ này, ai dám chạm vào hắn, ta liền phải ai mệnh. Đến nỗi các ngươi muốn băng đế truyền thừa, vậy muốn xem các ngươi có phải hay không có cái kia năng lực. Kỳ thật ta đã sớm tưởng lĩnh giáo thiên vương cùng Trung vương biện pháp hay, chỉ tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Nghe được lời này, Trung vương mày cũng nhíu lại. Hắn cảm thấy chính mình đã thực cấp Minh Sương mặt mũi. Nhưng hôm nay, tựa hồ vẫn là nói không thông a. Nhìn ra được tới, Minh Sương không chỉ là phải bảo vệ Lăng Tiêu, đồng dạng phải bảo vệ băng đế truyền thừa. Cũng là, bất luận cái gì một cái thế lực lớn, được đến cổ đế truyền thừa, đều không thể sẽ dễ dàng giao ra đây. Trung vương, cần gì cùng kia nha đầu vô nghĩa, nàng đã quyết tâm muốn che chở cái kia Lăng Tiêu. Không bằng người ta liên thủ, đem nàng diệt, thiên vương tính tình, hiển nhiên tương đối táo bạo. Đối hắn mà nói, chuyện này nhi đã không có gì hảo thuyết, chỉ cần giết Minh Sương, Lăng Tiêu còn không phải tùy ý. Bọn họ xử trí, đại ca, chờ một chút, Trung vương tưởng, so thiên vương càng nhiều, hắn cũng không biết lục khu đã xảy ra cái gì, cũng không biết Diêm Tức Phong hay không thật đến đã chết. Hơn nữa trong lời đồn, hồn điện còn có 3 cái lão bất tử gia hỏa tồn tại. Thật đến ngạnh tới, bọn họ chưa chắc thảo được hảo. Phải biết rằng, ở toàn bộ Tây Vực, thực lực mạnh nhất đó là hồn điện cùng Vạn Quốc. Bọn họ thiên vương triều căn bản so ra kém này hai nhà. Thiên vương cố nén hỏa khí gật gật đầu, ngày thường, hắn vẫn là tương đối nguyện ý nghe chính mình cái này nhị đệ Trung vương nói. Hôm nay cũng giống nhau, Minh Sương điện chủ, Lăng Tiêu bất quá một cái vô danh hạng người, ngài thật đến phải vì hắn, làm Tây Vực hai đại thế lực một trận tử chiến sao. Trung vương nhìn Minh Sương, lạnh lùng nói, đệ nhất, Lăng Tiêu ca ca có phải hay không vô danh hạng người, không phải các ngươi định đoạt. Nếu hắn đều tính vô danh hạng người, như vậy thủ hạ bại tướng của hắn Kính Ma Vương, Cẩm Lý Vương lại tính cái gì? Phế vật sao? Đệ nhị, mặc dù Lăng Tiêu ca ca thật đến là vô danh hạng người, thì tính sao? Hắn hiện tại là ta ca ca, các ngươi muốn động hắn, chính là cùng ta là địch. Minh Sương thái độ, phi thường minh xác, hoàn toàn không có bất luận cái gì do dự cùng dao động. Minh Sương điện chủ làm như vậy tựa hồ không ổn đi, vì người này, người muốn đem toàn bộ hồn điện đều đáp thượng. Trung vương lại nói, các ngươi nói, vì Lăng Tiêu ca ca, có đáng giá hay không? Minh Sương lớn tiếng nói, đáng giá, hồn điện người, hiện giờ chỉ còn lại có ngoại điện võ giả, những người này gần nhất kính sợ Minh Sương, mà đến cảm kích Lăng Tiêu đưa bọn họ từ nước sôi lửa bỏng bên trong giải cứu ra tới. Cho nên đối Lăng Tiêu, đó là thật sự không thể chê. Vì bảo vệ Lăng Tiêu, bọn họ cam nguyện một trận chiến. Minh Sương cười nhìn về phía Trung vương đạo, nếu hai vị còn không có hoàn toàn lão hồ đồ, hẳn là nghe hiểu được bọn họ nói đi. Lăng Tiêu không chỉ có đối ta có ân, đối toàn bộ hồn điện đều có ân. Hắn hiện giờ không riêng gì ta hồn điện tối cao khách khanh, càng là ta hồn điện ân nhân. Nếu ta hồn điện bởi vì các ngươi thiên vương triều vài câu uy hiếp liền từ bỏ hắn, chúng ta đây hồn điện về sau còn như thế nào ở Tây Vực dừng chân. Nói tới đây, Minh Sương thanh âm chợt trở nên lạnh băng lên, cho các ngươi lăn, đã là cho các ngươi mặt mũi. Nếu chư vị nghe không hiểu tiếng người, cũng không muốn cút đi. Kia kế tiếp, ta sẽ làm các ngươi minh bạch. Đắc tội ta hồn điện, đắc tội ta Minh Sương kết cục. Phệ hồn lĩnh vực, Minh Sương phóng thích phệ hồn lĩnh vực, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường, bao phủ thiên vương triều mọi người. Kia một khắc, ngay cả Trung vương cùng thiên vương, cũng là sắc mặt ngưng trọng. Còn lại người càng không cần phải nói, đại bộ phận đều sụi lơ ở trên mặt đất, sợ tới mức cả người phát run. Liền tính là ngày đó hoàng tử cùng Cẩm Lý Vương, cũng là quỳ một gối xuống đất, sắc mặt phẫn nộ mà lại hoảng sợ. Tuy rằng Minh Sương cuối cùng vẫn là thủ hạ lưu tình, không có giết người, nhưng loại này kinh sợ, lại làm cao ngạo Thiên Vương Triều võ giả hoàn toàn héo. Điện chủ uy vũ, Thiên Vương Triều tôn tử nhóm, có bản lĩnh liền tới chiến đi, ta Hồn Điện sao lại sợ các ngươi. Thề sống chết bảo vệ Hồn Điện, thề sống chết bảo vệ ân nhân sinh mệnh. Sát sát sát, tuy rằng Hồn Điện dư lại người không nhiều lắm, nhưng lại so với trước kia càng thêm đoàn kết. Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, hiện giờ Hồn Điện, kỳ thật so trước kia càng cường. Nhìn một màn này, Trung Vương cùng Thiên Vương mày đều nhíu lại. Ở bọn họ trong ấn tượng, hồn trong điện điện cùng ngoại điện quan hệ vẫn luôn bất hòa, hiện tại như thế nào trở nên như thế đoàn kết, thật sự lệnh người khó hiểu. Bất quá những người khác nhưng thật ra sẽ không tưởng nhiều như vậy, rất nhiều Thiên Vương Triều võ giả đã lòng đầy căm phẫn. Chương 3437 khai chiến, bị Lăng Tiêu cùng Hồn Điện người như vậy nhục mạ, bọn họ có thể không tức giận sao? Nếu không phải Trung Vương cùng Thiên Vương chưa hạ đạt mệnh lệnh, phỏng chừng bọn họ liền trực tiếp khai chiến. Vốn dĩ lúc này đây đi vào lục khu, liền có khai chiến mục đích. Lăng Tiêu hiện tại nhưng thật ra có chút may mắn chính mình đem nội điện người đều cấp diệt, nếu không lúc này quyết không thể xuất hiện nghiêng về một bên duy trì hắn cục diện. Nội điện kia bang ra hỏa, chính là có không ít người ước gì hắn chết đâu. Nhà đầu, người có thể ngăn lại kia Trung Vương cùng Thiên Vương sao? Lăng Tiêu đột nhiên hạ giọng hỏi, không thành vấn đề. Minh Sương thực tự tin gật đầu nói, Thiên Vương tu vi hẳn là luân hồi thần cảnh nhị trọng, Trung Vương cùng chi tướng đương. Đều không có ta cường, đừng nói ngăn lại, chỉ cần đáng đánh, thậm chí thắng cũng không có vấn đề gì. Kia hảo, một khi đã như vậy, ta đã có thể không khách khí, đám tôn tử này nhân số quá nhiều, chung quy là cái phiền toái. Hôm nay liền ở chỗ này trước cho bọn hắn làm xác định địa điểm thanh trừ đi. Xác nhận Minh Sương ý kiến lúc sau. Lăng Tiêu nhìn về phía Thiên Vương Triều mọi người nói, một đám không chứng chứng túng hóa. Nếu muốn băng đế truyền thừa, chỉ quản tới cướp lấy chính là, lão tử nếu là một chút nhíu mày. Liền không phải Lăng Tiêu, Trúc Cường đều bị giết, các ngươi lại còn liền động cũng không dám động, xin hỏi Thiên Vương Triều hai vị vương giả, các ngươi phía dưới rốt cuộc có cái gì không? Sẽ không đều là thái giám đi, lấy ra điểm nam tử hán khí khái tới a. Lăng Tiêu như vậy châm chọc cùng khiêu khích. Mục đích chỉ có một, đó chính là muốn cùng đối phương giao thủ. Nhân cơ hội trước giải quyết rất những cái đó tạp gã. Đừng xem thường này đó tạp gã, bọn họ tới rồi Tây Vực, nhưng đều là cao thủ. Vì Bát Tiên Quốc tương lai suy nghĩ, không thể không sớm làm chuẩn bị. Đương nhiên, nếu có thể nhân cơ hội tiêu diệt một hai điều giống Trúc Cường như vậy cá lớn kỳ thật cũng không tồi. Hắn nói, thật đến là phi thường chói tai, giống nhau có điểm tính tình người đều là chịu không nổi. Huống chi thời buổi này, người tính tình đều không tốt lắm, đều tương đối táo bạo. Sinh tồn cùng sinh hoạt áp lực, dẫn tới mỗi người trong thân thể đều có một đoàn hỏa. Này đoàn hỏa thật sự là một chút liền châm, đánh giám, rốt cuộc, có người giống lên lên, đó là Thiên Hoàng Tử. Thân là Thiên Vương Triều tương lai người thừa kế, có được Thiên Kiếm Đế truyền thừa, hơn nữa bị dự vì trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Thiên Hoàng Tử có thuộc về chính mình kiêu ngạo, sao có thể khả năng chịu được như thế nhục nhã, còn lại người, sắc mặt cũng đều khó coi. Bọn họ trong ánh mắt, lộ ra vô cùng phẫn nộ sắc thái, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn giống nhau. Tiểu tử này hiện giờ thành khí hậu, thế nhưng càng thêm kiêu ngạo cùng đáng giận, thế nhưng như thế chửi bới ta Thiên Vương Triều Ân Huệ Nam. Đại gia nói, sát vẫn là không giết, Thiên Hoàng Tử giận dữ hét, sát, vô số người đi theo đáp lại, lúc này Thiên Vương Triều võ giả, đã đem Trung Vương cùng Thiên Vương ném tới một bên đi. Phẫn nộ hoàn toàn che mắt bọn họ tâm trí. Làm cho bọn họ căn bản không có biện pháp tính hạ tâm quay lại tự hỏi bất luận vấn đề gì. Lúc này bọn họ chỉ nghĩ giết Lăng Tiêu, hơn nữa Thiên Hoàng Tử như vậy một kêu, mọi người trong lòng kia đoàn hỏa đều thiêu đốt lên. Cẩm Lý Vương tuy rằng không phải Thiên Vương Triều người, nhưng giờ phút này nàng sắc mặt, đồng dạng khó coi. Nàng cùng Thiên Hoàng Tử, vốn là có hôn ước ở. Hơn nữa ngày xưa từng màn, cũng làm nàng đối Lăng Tiêu hận thấu xương, tuyệt đối không muốn nhìn đến như vậy ra hỏa ở nơi đó đắc ý. Thiên Vương tựa hồ không cảm thấy này có cái gì không ổn, dựa theo hắn tính tình, nếu sự tình đã nói tới loại tình trạng này. Vô pháp tiếp tục nói đi xuống, hắn căn bản là không có khả năng sẽ chịu đựng như thế khuất nhục. Trung Vương sắc mặt, cũng không thế nào đẹp, bị một cái tiểu bối như thế vũ nhục lại cái gì cũng không dám làm, kia truyền ra. Đi, bọn họ còn như thế nào dừng chân, người khác sẽ cho rằng bọn họ sợ Hồn Điện, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đi tới Trung Vương bên cạnh. Đó là một nữ nhân. Lớn lên đảo không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng lại có không gì sánh kịp khí chất. Lãnh Thu Nghiên, kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu nhìn thấu nữ nhân này. Hắn thái cực mắt bắt giữ tới rồi nữ nhân này trên người toát ra tới một tia nhi hơi thở. Sẽ không sai, Quả nhiên là Lãnh Thu Nghiên, tuy rằng thoạt nhìn đoạt xá lúc sau, tu vi còn chỉ ở đoạt mệnh cảnh bát trọng. Nhưng khẳng định sẽ không sai. Lãnh Thu Nghiên đến Trung Vương bên tai nói nhỏ vài câu, Trung Vương tức khắc đại hỉ, ngươi nói đều là thật sự. Còn có thể có giả, ngươi cho rằng ta là ai? Lãnh Thu Nghiên nhàn nhạt nói, hảo, phi thường hảo, nguyên lai hồn điện nội điện cùng ngoại điện cư nhiên đã xảy ra nội chiến, hiện giờ hồn điện cũng chỉ dư lại ngoại điện võ giả. Trung Vương vốn đang có chút lo lắng kia ba cái lão bất tử đồ vật ra mặt. Bất quá hiện tại, hắn một chút đều không lo lắng. Kia ba cái lão bất tử chính là nội điện người, liền tính bọn họ ra mặt, cũng chỉ sẽ đem ngoại điện võ giả trở thành địch nhân, tuyệt đối không thể cùng bọn họ là địch. Đại ca, khai chiến đi, hôm nay liền diệt hồn điện, chúng ta không chỉ có muốn đoạt lấy băng đế truyền thừa, còn muốn đoạt lấy hồn đế truyền thừa. Trung Vương đột nhiên nhìn về phía Thiên Vương Môn nói, liền chờ ngươi những lời này đâu, mọi người nghe lệnh, công thành. Thiên Vương đem vung tay lên, lạnh giọng quát, nhà đầu, ngươi ngăn lại kia hai tên gia hỏa, những người khác, ta tới xử lý, làm hồn điện người bảo vệ tốt nhập khẩu là được. Ngày hôm qua ta bố trí trận pháp, có thể bảo đảm bọn họ vô pháp tấn công tiến vào. Lăng Tiêu nhìn Minh Sương liếc mắt một cái, cư nhiên nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, ảnh thỏ thú hồn ảnh võ giả, giết người biện pháp tốt nhất, đương nhiên là lẫn vào đối phương đám người bên trong. Thấy Lăng Tiêu biến mất, Minh Sương lập tức xông ra ngoài, trực tiếp sát hướng về phía Thiên Vương cùng Trung Vương, nhưng vào lúc này, trong không khí đột nhiên tràn ngập nổi lên đỏ như máu quang mang. Thị huyết dịch chuột, Lăng Tiêu sát nhập đám người kia một khắc, liền phóng thích thị huyết dịch chuột. Ở thị huyết dịch chuột ảnh hưởng dưới, Trung Vương cùng Thiên Vương nhiều ít sẽ đã chịu chút ảnh hưởng. Tuy rằng này ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng đối Minh Sương mà nói, cũng là tuyệt đối có trợ giúp. Đến nỗi những người khác, liền thảm hại hơn, ở thị huyết dịch chuột xâm nhập dưới, nháy mắt liền có đoạt mệnh cảnh 6-7 trọng võ giả đương trường chết thảm. Thị huyết dịch chuột cũng không phải là đơn thuần dùng để suy yếu đối thủ thần thông. Nó bản chất là liên tục tính công kích, chỉ có ở Lăng Tiêu đối phó so với chính mình thực lực càng cường đối thủ thời điểm, mới có thể thể hiện ở suy yếu phương diện. Đối phó thực lực so với chính mình nhược đối thủ, hoặc là chạm vào là chết ngay, hoặc là chính là chịu đủ tra tấn, chậm rãi chết. Đoạt mệnh cảnh 6-7 trọng võ giả, khoảng cách vô cực thiên chuột thú hồn biến thân dưới Lăng Tiêu đã kém khá xa. Tự nhiên chạm vào là chết ngay, đến nỗi đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả, cũng là thống khổ rên rỉ, ly chết không xa. Đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả có thể hảo chút, tiêu hao tiếp cận 7-8 thành công lực còn có thể đem thị huyết dịch chuột áp chế. Đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả yêu cầu tiêu hao 2-3 thành công lực đi áp chế thị huyết dịch chuột. Đến nỗi luân hồi thần cảnh võ giả, có lẽ liền một thành công lực đều không cần, nhưng vẫn như cũ sẽ suy yếu. Khủng bố thị huyết dịch chuột lúc sau, chính là ảnh võ giả ám sát. Lăng Tiêu thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau ở đám người bên trong thoáng hiện, rồi sau đó biến mất. Mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ có một người bị giết. Mà bị giết, cơ bản đều là đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả. Rốt cuộc đoạt mệnh cảnh 6 trọng, 7 trọng cùng bát trọng võ giả, đơn thuần dựa thị huyết dịch chuột liền có thể toàn bộ giải quyết. Chương 3438 chật vật mà chạy Thiên Vương triều. Cẩu tặc ngươi dám, thẳng đến lúc này, Trung Vương cùng Thiên Vương mới ý thức được chính mình phạm phải cái dạng gì sai lầm. Bọn họ quá coi thường Lăng Tiêu, ở đây người, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, không có người có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chế trụ Lăng Tiêu. Liền tính là Cẩm Lý Vương cùng Thiên Hoàng tử cũng làm không đến. Lãnh Thu Nghiên sớm đã chạy thoát, nàng là nhất hiểu biết Lăng Tiêu đáng sợ, biết rõ chính mình hiện tại thực lực còn không đủ để cùng Lăng Tiêu chống lại. Cho nên ở chiến đấu ngay từ đầu, nàng liền lựa chọn chuồn mất. Đối mặt Thiên Vương giống giận, Lăng Tiêu căn bản bỏ mặc, như cũ sát phạt quyết đoán. Bên kia, hồn điện võ giả nhóm hoan hô lên, hò hét lên. Bọn họ vốn tưởng rằng hôm nay trận chiến đấu này sẽ phi thường khó. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ đến bây giờ còn không có đã chịu bất luận cái gì uy hiếp. Thiên Vương cùng Trung Vương đã bị Minh Sương cuốn lấy, lẫn nhau ai đều không thể ở trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng. Thiên Hoàng tử cùng Cẩm Lý Vương cứ việc nóng lòng muốn chế trụ Lăng Tiêu, nhưng bọn họ vô luận là tốc độ vẫn là nhãn lực thượng đều không kịp Lăng Tiêu. Chỉ có thể dương mắt nhìn không có biện pháp. Hơn nữa hai người cũng đều đã chịu thị huyết dịch chuột ảnh hưởng, lúc này sức chiến đấu nhưng không bằng toàn thịnh thời kỳ. Triệt, đột nhiên, Trung Vương giống lớn một tiếng, lập tức lui lại. Hắn ý thức được, hôm nay khinh địch, làm cho bọn họ phạm phải đại sai. Nhưng là, chỉ cần giữ được Cẩm Lý Vương cùng Thiên Hoàng tử, sẽ không sợ. Thần ma thi đấu theo lời mời thượng, Lăng Tiêu nhưng không có biện pháp tránh đi Thiên Hoàng tử cùng Cẩm Lý Vương, chỉ có thể chính diện chiến đấu. Hắn cũng không tin, lúc ấy, Lăng Tiêu còn có thể chơi loại này xiếc. Lăng Tiêu, có gan nói, liền cùng ta một mình đấu, khi dễ những cái đó kẻ yếu tính cái gì bản lĩnh. Tuy rằng Trung Vương cùng Thiên Vương đã hạ đạt lui lại mệnh lệnh, nhưng Cẩm Lý Vương trong lòng vẫn là tức giận bất bình. Nàng lúc này đây tới, chính là vì đòi nợ. Băng đế cổ mộ bên trong tao ngộ, lệnh nàng vô cùng phẫn nộ cùng xấu hổ. Hiện giờ tu vi lấy được đột phá, nàng nghĩ đến việc đầu tiên chính là đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn. Ngươi liền như vậy muốn chết sao? Lăng Tiêu thân ảnh chợt xuất hiện ở Cẩm Lý Vương trước người, lạnh nhạt trên mặt lộ ra châm chọc chi ý, hẳn là ngươi đi tìm chết. Cẩm Lý Vương nhìn đến Lăng Tiêu, tức khắc nổi trận lôi đình, giơ tay chính là một chưởng oanh đi ra ngoài, dùng ra chính mình sở trường nhất đem cấp sơ đẳng võ kỹ chút tài mọn. Lăng Tiêu khinh thường mà cười lạnh một tiếng, đồng dạng oanh ra một chưởng, lại chỉ là đem cấp đỉnh võ kỹ Quỷ Thần Ấn. Dùng đem cấp đỉnh võ kỹ đối vương cấp sơ đẳng võ kỹ, kia tiểu tử choáng váng sao? Cẩm Lý Vương trong lòng có ý nghĩ như vậy, nhưng lúc này vẫn chưa nói ra. Nếu Lăng Tiêu chính mình tìm chết, nàng cần gì phải khách khí? Nhưng mà hai người này một kích va chạm lúc sau, thế nhưng là đấu cái lực lượng ngang nhau. Từng người lui ra phía sau hai bước, mới vừa rồi đứng vững. Cái gì? Cẩm Lý Vương sắc mặt đại biến, chính mình lấy vương cấp sơ đẳng võ kỹ công kích đối phương. Đối phương cư nhiên lấy đem cấp đỉnh võ kỹ dễ dàng đem chính mình công kích hóa giải. Tiểu tử này, khi nào trở nên như thế đáng sợ? Còn không có xong đâu, Lăng cái gì thần? Xà Tôn Độc Thiên Kiếm Quyết, Lăng Tiêu hoàn toàn đem Cẩm Lý Vương trở thành chính mình luyện chiêu đối tượng, vương cấp sơ đẳng võ kỹ tạc nước oanh ra. Cẩm Lý Vương hấp tấp ứng đối, hắn mạnh nhất võ kỹ chính là đem cấp sơ đẳng, lúc này như thế nào có thể chống đỡ được Lăng Tiêu này một kích? Oanh ca một tiếng, Cẩm Lý Vương trưởng phong vỡ vụn. Xà Tôn kiếm giống như dao long giống nhau toàn hướng về phía Cẩm Lý Vương yết hầu. Cẩm Lý, cẩn thận, lúc này ra tay, đúng là Thiên Hoàng tử. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, Cẩm Lý Vương là hắn vị hôn thê, hắn đều phải bảo hộ một chút. Thiên Hoàng tử vẫn là so Cẩm Lý Vương càng cường, rốt cuộc có được thiên kiếm truyền thừa, tự nhiên xưa đâu bằng nay. Bất quá Thiên Hoàng tử ở đối phó Lăng Tiêu thời điểm, vẫn chưa dùng thiên kiếm truyền thừa công kích phương pháp, mà là dùng chính mình sở trường nhất phương cấp sơ đẳng võ kỹ. Ngươi cho rằng ngươi so nàng, lại có thể cường nhiều ít đâu. Lăng Tiêu mỗi ngày hoàng tử ngăn cản, vẫn chưa lui bước, ngược lại lại ra nhất kiếm. Là lướt tiên thiên kiếm quyết, song kiếm đều xuất hiện, uy lực bạo trướng gấp 10 lần. Liền tính Thiên Hoàng tử so Cẩm Lý Vương, lại như thế nào? Hai cổ kiếm khí hòa hợp nhất thể, điên cuồng oanh kích ở Thiên Hoàng tử mũi kiếm phía trên. Thiên Hoàng tử chật vật lui về phía sau, không chỉ có không có thể thế Cẩm Lý Vương ngăn trở công kích, ngược lại đâm cho Cẩm Lý Vương bay đi ra ngoài. Hai người cùng nhau té ngã ở mấy chục mét ở ngoài. Đáng giận, Thiên Hoàng tử cảm giác được khuất nhục, chính mình thế nhưng bị Lăng Tiêu như thế áp chế, này còn phải. Thân thể hắn bên trong, chợt bộc phát ra khủng bố lực lượng, rõ ràng là thiên kiếm truyền thừa chi lực. Được rồi, hiện tại không phải thời điểm, tới rồi thần ma thi đấu theo lời mời thời điểm, lại thu thập tiểu tử này cũng không muộn. Lúc này, Thiên Vương đã vọt lại đây, chào một cái đã bắt được Thiên Hoàng tử cùng Cẩm Lý Vương, phá không mà đi. Cùng lúc đó, Trung Vương cũng nắm lên Ma Nhãn Vương cùng Long Thần cùng nhau đào tẩu. Dư lại người, bọn họ thế nhưng không quan tâm. Trong lúc nhất thời, Thiên Vương triều đại quân loạn thành một đoàn. Bị giết, trốn trốn, tới thượng vạn người, nhưng cuối cùng tồn tại rời đi, còn không đến 1.000 người. Lục khu cửa thành ở ngoài, thi thể ném một đống. Nhìn đến này đó, hồn điện võ giả vô cùng hưng phấn. Tứ đại thế lực, ở Tây Vực vẫn luôn là cho nhau cạnh tranh, cho nhau đối kháng, không ai nhường ai. Thiên Vương triều ý đồ phục hồi, hồn điện cũng ý đồ quật khởi. Hai nhà không thiếu phát sinh cọ sát, nhưng cho tới nay, kỳ thật hồn điện cũng chưa chiếm thượng cái gì tiện nghi. Bởi vì bên trong không đoàn kết, ngược lại rất nhiều lần đều làm Thiên Vương triều chiếm tiện nghi. Hôm nay, bọn họ nhưng xem như ra này khẩu điều khí. Ở Lăng Tiêu cùng Minh Sương dũng mãnh phi thường phát huy dưới, Thiên Vương triều võ giả, chỉ có thể chật vật mà chạy. Lưu lại đầy đất thi thể. Hiện giờ, ít nhất tại đây Thái Cổ Thần Mộ bên trong, Thiên Vương triều là đừng nghĩ lại đối hồn điện cấu thành uy hiếp. Lăng Tiêu bị mọi người vứt lên, giống cái anh hùng giống nhau. Mà ở hồn điện võ giả nhóm cảm nhận chung, Lăng Tiêu địa vị càng ngày càng cao. Hình tượng cũng trở nên càng thêm cao lớn, này cũng vì ngày sau Bát Tiên Quốc cùng hồn điện sáp nhập, đặt phi thường tốt cơ sở. Hảo, đều không náo loạn, lập tức tu sửa tường thành, này lục khu chính là chúng ta hồn điện cứ điểm, không thể hủy hoại. Minh Sương nhìn xem không sai biệt lắm, liền hạ lệnh nói. Mọi người tự nhiên là sảng khoái đáp ứng, ngoài thành, chỉ còn lại có Lăng Tiêu cùng Minh Sương hai người. Lăng Tiêu ca ca, ngươi thật đúng là đủ có thể, đem kia hai cái lão gia hỏa tức giận đến đều mau hộc máu. Bọn họ ngàn dặm xa xôi mà đến, vì ngươi băng đế truyền thừa, kết quả không chỉ có cái gì cũng chưa được đến. Ngược lại còn ném xuống rất nhiều thuộc hạ tánh mạng, chắc là tuyệt đối không có khả năng thiện bãi cam hưu. Minh Sương cười khổ nói, ta biết, bất quá nhân gia đều đã tìm tới cửa, ta còn có thể như thế nào làm. Tổng không thể làm rùa đen rút đầu đi, an, lại cho ta một ít thời gian, khi ta tu vi sau khi đột phá, liền tính là ngày đó vương cùng trung vương, cũng chưa chắc chế được ta. Lăng Tiêu cười hắc hắc, tràn ngập tự tin, Minh Sương đương nhiên tin tưởng ca ca ngươi, bất quá còn có một chút, cái kia trung vương, cùng thiên vương không giống nhau. Hắn tuổi tác hẳn là vừa mới vừa chuyển 35 tuổi, nói cách khác, lúc này đây thần ma thi đấu theo lời mời. Hắn cũng có tham gia tư cách, cho nên ca ca ngươi cũng nên cẩn thận, gặp được hắn, chủ động nhận thua là được. Dù sao tiền 18 gã đều có thể được đến tư cách. Minh Sương lại nhắc nhở nói, chương 3439 An Khang là lướt thánh nữ. Nói như vậy nói, kia Trung Vương kỳ thật so thiên hoàng tử càng khó chiền. Đúng vậy, Trung Vương kia tư, phi thường xảo trá, hắn mới là thiên vương triều khó đối phó nhất gia hỏa. Minh Sương phi thường khẳng định gật đầu nói, kỳ thật trừ bỏ Trung Vương ở ngoài, ở vạn quốc, cũng có một cái thực lực chỉ ở sau Long Mẫu tồn tại. Không phải Long Cá Mập Vương sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, không phải, Long Cá Mập Vương chỉ có thể nói là 20 tuổi dưới vạn quốc người mạnh nhất, nhưng người phải biết rằng, thần ma thi đấu theo lời mời chính là 40 tuổi dưới võ giả. Này trong đó, có một người kêu, An Khang, tên thực bình thường. Nhưng gia hỏa này lại phi thường phiền toái, hẳn là cũng là luân hồi thần cảnh võ giả. Minh Sương nhắc nhở nói, An Khang, trừ bỏ tu vi ở ngoài, võ hồn có cái gì đặc thù chỗ sao? Lăng Tiêu hỏi, tự nhiên, cái kia An Khang võ hồn nghe nói là một loại kêu, định hướng võ hồn quái dị võ hồn. Hiệu quả chính là có thể bảo đảm hắn công kích vĩnh viễn mệnh trung địch nhân. Lớn nhất khoảng cách nhưng một đạt tới 1.000 mét, không người có thể tránh đi hắn công kích, chỉ có thể cứng đối cứng. Minh Sương giải thích nói, này võ hồn thật đúng là phương tiện a. Lăng Tiêu cười khổ, tại đây loại võ hồn trước mặt, vô luận tốc độ nhiều mau đều không có ý nghĩa. Cũng may hắn còn có được vương cấp trung đẳng huyền vũ thần thể. Bằng không gặp được cái này An Khang, thật muốn không xong. Cho nên a, kế tiếp còn có hơn 20 thiên thời gian, Lăng Tiêu ca ca, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiếp tục tu luyện sao? Minh Sương hỏi, đó là đương nhiên, thần ma thi đấu theo lời mời thời điểm, ta ít nhất cũng muốn đem thực lực của chính mình tăng lên tới đoạt mệnh cảnh cửu trọng, nếu không nói, thật đúng là có chút phiền phức. Lăng Tiêu tuy rằng hôm nay ở trong chiến đấu làm Cẩm Lý Vương cùng Thiên Hoàng tử ăn cái mệt, nhưng hắn cũng không sẽ bởi vậy liền kiêu ngạo tự mãn. Hôm nay bại lộ thực lực, đối phương khẳng định sẽ tại đây 20 ngày thời gian trở nên càng cường. Muốn như cũ bảo trì ưu thế, đó chính là tiếp tục nghĩ cách đột phá, tăng lên thực lực của chính mình. Yêu cầu hỗ trợ nói, Lăng Tiêu ca ca ngươi cứ việc nói, ngươi muốn đổ vật, ta sẽ tiếp tục làm người tìm kiếm. Còn có, ngươi hẳn là còn không biết thần ma thi đấu theo lời mời tổ chức địa điểm đi. Minh Sương đột nhiên nói lên cái này, ta thật đúng là không biết, Lăng Tiêu đối với cái này thần ma thi đấu theo lời mời. Thật sự là không có nhiều ít hiểu biết. Không sợ, phong hồn đã điều tra rõ ràng, thần ma thi đấu theo lời mời tổ chức mà liền ở thần ma thành. Cũng chính là thần ma lệnh chủ người cư trú địa phương. Nơi đó không thuộc về 10 khu chung bất luận cái gì một khu. Hơn nữa cao thủ nhiều như mây, thuộc về thái cổ thần mộ phần sau đoạn, đã tiếp cận tứ đại vực. Minh Sương trả lời nói, ta như thế nào nghe này thần ma lệnh chủ hình người là cái trông cửa cẩu ha. Chuyên môn cấp tứ đại vực trông cửa. Lăng Tiêu tò mò mà nói, thật là có cái này khả năng, nếu Tây Vực chính là một tòa ngục giam nói, như vậy thái cổ thần mộ, chính là pháp trường. Thần ma lệnh chủ người nơi địa phương, còn lại là ngục giam xuất khẩu. Minh Sương nói, một cái thần ma lệnh chủ người, đã có thể làm cho cả Tây Vực hủy diệt, liền càng đừng nói tứ đại vực chân chính cường giả. Cho nên này đều mấy ngàn năm, Tây Vực trung quy chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm việc nhi, mỗi năm chết như vậy nhiều người. Lại liền một cái vì cái gì cũng không dám hỏi. Nghe được lời như vậy, Lăng Tiêu không cấm có chút xúc động. Nói cách khác, mặc dù biết tử vong cấm địa xuất khẩu ở nơi nào, nếu không thể đánh bại thần ma lệnh chủ người, hết thảy cũng đều là uổng phí. Thoạt nhìn, dư thừa sự tình là không thể suy nghĩ. Trước mắt nhất quan trọng, vẫn như cũng là tăng lên thực lực. Không có gì hảo thuyết, kế tiếp thời gian, Lăng Tiêu bắt đầu càn quét thái cổ thần mộ 10 đại khu vực. Vì thế, liền tại đây cuối cùng 20 ngày thời gian, quá. Cổ thần mộ bắt đầu truyền lưu một cái truyền thuyết, có một cái đáng sợ hình người quái vật, len lỏi với thái cổ thần mộ 10 khu bên trong, chuyên môn chọn cường đại quái vật xuống tay. Người này hình quái vật tựa hồ mỗi đánh chết một cái cường đại quái vật, đều sẽ biến cường một ít. quả thực giống như là trong truyền thuyết thôn phệ thú giống nhau. Nhìn thấy hắn võ giả, có hảo những người này, hơn nữa đã từng còn có một chi tổng thể thực lực phi thường cường, trong đó thậm chí có đoạt thiên đổi mệnh cảnh cường giả võ giả đội ngũ ý đồ săn giết hắn. Kết quả toàn quân bị diệt, truyền thuyết truyền lưu tốc độ cực nhanh, thế cho nên sau lại, võ giả nhóm nhìn thấy cái này quái vật, đều e sợ cho tránh còn không kịp. Đương nhiên, bọn họ trong miệng người này tính quái vật, chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu dùng tiếp cận 18 thiên thời gian điên cuồng tìm kiếm đối thủ. Tới rồi thứ 19 thiên thời điểm, mới quay trở về lục khu, thật đến cùng trong truyền thuyết hình người quái vật giống nhau, râu đều thật dài rất nhiều. Trở lại lục khu, hắn hảo hảo đem chính mình thu thập một lần, lúc này mới cùng Minh Sương, Đấu Hồn, Chiến Hồn cùng nhau đi trước thần ma thành. Minh Sương, Đấu Hồn, Chiến Hồn này ba người, là hồn điện dự thi võ giả. Đến nỗi Phong Hồn, tắc để lại, rốt cuộc hắn tuổi tác đã qua. Hơn nữa lục khu cũng cần phải có người tới bảo hộ, Phong Hồn lưu lại tự nhiên phi thường thỏa đáng. Vì làm Phong Hồn càng thêm an tâm đãi ở lục khu, Lăng Tiêu đem hồn đế truyền thừa ký ức kim loại cũng giao cho hắn đi tìm hiểu. Đến nỗi có thể tìm hiểu nhiều ít, liền xem hắn tạo hóa. Tám đại cổ đế truyền thừa bản thân liền không phải duy nhất. Tìm hiểu người có thể có rất nhiều, bất quá chính thống truyền nhân chỉ có thể có một cái, đó chính là nắm giữ binh khí người kia. Tỷ như có được thời đại băng hà Lăng Tiêu, có được phệ hồn ma trượng Minh Sương, có được thiên kiếm thiên hoàng tử từ từ. Mạo muội hỏi một câu, Lăng thiếu hiệp có phải hay không đã đột phá? Trên đường, Đấu Hồn rốt cuộc nhịn không được hỏi, không có khả năng đi, hắn không phải mới vừa đột phá đến đoạt mệnh cảnh bát trọng sao? Chẳng lẽ 20 ngày là có thể lại lấy được đột phá? Ta từ đoạt mệnh cảnh bát trọng đột phá đến đoạt mệnh cảnh cửu trọng, chính là dùng suốt 2 năm thời gian a. Mà này đều có thể bị xưng là thiên tài, bằng không cũng sẽ không cho ta cái chiến hồn phong hào. Một bên chiến hồn nhịn không được nói, ngu ngốc, kia chỉ là đối với ngươi mà nói mà thôi, đối Lăng thiếu hiệp mà nói, này hẳn là không phải cái gì vấn đề. Đấu Hồn cười mắng, thật đến sao? Chiến Hồn cũng nhìn về phía Lăng Tiêu, kinh ngạc hỏi. Lăng Tiêu gật gật đầu, kỳ thật nói lên đột phá, hắn 10 ngày trước cũng đã đột phá. Rốt cuộc ở Thiên Vương uy hiếp dưới, hắn tu vi hải năng lượng đã tăng lên tới 10 thành. Khoảng cách đột phá vốn là không xa, sau lại điên cuồng chém giết, gặp không ít cao thủ. Có quái vật, cũng có võ giả. Cảnh này khiến hắn không riêng gì đột phá, hơn nữa đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi hải năng lượng cũng tăng lên tới 9 thành. Khoảng cách tiếp theo đột phá, cũng đã không xa, chỉ là cái này hắn không mặt mũi nói ra. Thật nói ra, chiến hồn chỉ sợ muốn buồn bực đã chết. Đều là giống nhau người, đều là giống nhau tu luyện, nhưng lẫn nhau chênh lệch, thật đến là không nhỏ a. Ta thiên, quái vật a, người quả nhiên là cái quái vật, chiếu nói như vậy, ngày đó hoàng tử căn bản là không phải đối thủ của ngươi. Ngươi hiện tại duy nhất phải cẩn thận chính là Trung Vương, An Khang, cùng với là Lướt Thánh Nữ. Chiến hồn kích động mà nói, là Lướt Thánh Nữ lại là ai? Lăng Tiêu tò mò hỏi, là Lướt Thánh Nữ là Lướt Cung Thánh Nữ, báo thù chi minh đệ nhất thiên tài. So với vừa mới quật khởi cái kia Phượng Phi Đêm mà nói, tư chất càng tốt, thực lực càng cường. Là cùng Trung Vương, An Khang một cái cấp bậc cường giả. Mấu chốt là nàng mới chỉ có 20 tuổi a. Đấu Hồn cảm khái nói. Chương 3440 Thần Ma Thành, ngươi nhưng thật ra cảm khái cái giám a, chúng ta điện chủ mới 13 tuổi, không đều đã luân hồi thần cảnh tam trọng sao, so với kia cái gì chó má thánh nữ lợi hại nhiều. Chiến Hồn tức giận nói, như thế, Đấu Hồn cười cười nói, nguyên lai có nhiều như vậy cường giả a, ta nhưng thật ra càng hưng phấn, bất quá có cái vấn đề ta vẫn luôn muốn hỏi, này thần ma thi đấu theo lời mời cụ thể là cái tình huống như thế nào? Muốn như thế nào chiến đấu? Lăng Tiêu vẫn luôn tò mò cái này. Hắn tham gia quá võ đấu sẽ cũng không ít, nhưng quy củ các không giống nhau, cho nên trước tiên hiểu biết một chút, tự nhiên không có gì chỗ hỏng. Phía trước hắn quá bận rộn tu luyện, cũng không có đem những việc này để ở trong lòng. Nhưng hiện tại nếu đã chuẩn bị đi trước Huyền Vũ Hồ, phải hỏi trước cái rõ ràng, bằng không đến lúc đó hai mắt một bôi đen, vậy buồn bực. Cái này quy tắc kỳ thật rất đơn giản, đầu tiên chính là yếu quyết ra 18 cái tiến vào cổ kiếm hoàng lăng người. Tây vực 9 tôn. Mỗi một cái thế lực ra 3 người, cuối cùng chính là 27 người. Nhưng này cũng không phải mọi người. Căn cứ năm rồi tình huống, thần ma lệnh chủ người còn sẽ phái ra 10 cái người. Này 10 cái người, là đã từng tiến vào thái cổ thần mộ, sau lại không có đi ra ngoài, lại thành thần ma lệnh chủ người thuộc hạ cao thủ. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là Tây vực võ giả, có được tiến vào cổ kiếm hoàng lăng tư cách. Cho nên trên thực tế, tổng cộng là 37 cá nhân tới tranh đoạt 18 mỗi người danh ngạch. Minh Sương giải thích nói, như thế nào cái tranh đoạt phương pháp? Lăng Tiêu hỏi, Cái này tự nhiên là áp dụng hỗn chiến phương pháp, bằng không một chọi một quá lãng phí thời gian. Nhưng cái này hỗn chiến cũng là có chú ý, thần ma thành vùng ngoại thành có một cái hang động, cái này hang động đi thông người chết thế giới. Nghe nói phàm là chết ở thái cổ thần mộ võ giả, đều sẽ ở cái kia tiểu thế giới bên trong lấy vong linh hình thức tồn tại. Võ giả nhóm sẽ bị đưa vào người chết chi giới, tiến hành hỗn chiến, cuối cùng lưu lại 18 danh, tắc sẽ có được tiến vào cổ kiếm hoàng lăng tư cách. Minh Sương tiếp tục giải thích nói, vì làm rõ ràng cái này thần ma thi đấu theo lời mời quy củ, Minh Sương trong khoảng thời gian này chính là không thiếu hạ công phu a. Rốt cuộc này không chỉ có quan hệ đến nàng, còn quan hệ đến nàng nhất quý trọng Lăng Tiêu ca ca. Sinh tử chiến sao? Lăng Tiêu hỏi, kia đảo không phải, đối với Tây vực chín tôn mà nói, phái ra, đều là cường giả, đều là thiên tài. Ai cũng không muốn chính mình người chết, thần ma lệnh chủ người bên kia cũng giống nhau. Thú vị chỗ liền ở chỗ, cái này người chết thế giới có cái đặc thù quy tắc, chỉ cần là nào đó võ giả thừa nhận đến vượt qua thân thể gánh nặng thương tổn, liền sẽ bị lập tức truyền tống đi ra ngoài. Phảng phất không tiếp thu ngoại lai người chết dường như, nhưng có một chút, đây là chỉ võ giả chi gian chiến đấu sẽ như thế. Nếu là bị bên trong vong linh giết chết, đó chính là thật đến đã chết. Minh Sương trả lời nói, Nga, ta hiểu được, nói như thế tới, 18 cá nhân như vậy quyết ra tới hẳn là thực mau. Kia quyết ra tới lúc sau đâu? Lăng Tiêu lại hỏi, quyết ra tới lúc sau, bởi vì tiền tam còn sẽ được đến thần ma lệnh chủ người trọng thưởng, cho nên vẫn như cũ sẽ tiến hành 18 cá nhân quyết đấu. Cuối cùng quyết ra tiền tam danh tới, Minh Sương trả lời nói, đại khái đều đã rõ ràng, nói cách khác, vòng thứ nhất hỗn chiến ngược lại là mấu chốt nhất. Chỉ cần có thể trổ hết tài năng, kỳ thật liền tính mặt sau vô pháp tiến vào tiền tam, cũng có thể thành công tiến vào cổ kiếm hoàng lăng đi. Lăng Tiêu trong lòng có tính toán, này vòng thứ nhất hỗn chiến, không hề nghi ngờ chính là, báo thù chi minh bốn cái thế lực khẳng định sẽ liên thủ. Trước kia bọn họ chính là làm như vậy, kể từ đó, bọn họ liền có được 12 người liên hợp thể, vạn quốc cùng thiên vương triều rất có thể cũng sẽ liên thủ, cứ như vậy, bọn họ cũng đem có được 9 người liên hợp thể. Đáng sợ nhất chính là, Trung Vương cùng An Khang hai người đều tại đây 9 người bên trong. Tính lên, liền chúng ta hồn điện thế yếu đi, chỉ có 3 người. Minh Sương có chút lo lắng nói, nhà đầu ngươi sai rồi, không phải còn có ta Bát Tiên Quốc sao? Chúng ta Bát Tiên Quốc dự thi 3 người, tuyệt đối sẽ làm ngươi phi thường kinh ngạc. Lăng Tiêu cười nói, chúng ta 6 cá nhân, tuy rằng vẫn là nhân số không nhiều lắm, nhưng có nhà đầu ngươi ở, hoàn toàn không là vấn đề. Lại nói tiếp, Bát Tiên Quốc mặt khác hai người đến tột cùng là ai, chúng ta còn không có gặp qua đâu. Đấu hồn tò mò hỏi, tiểu kim các ngươi đã gặp qua, đến nỗi mặt khác một người, nàng kêu Lãnh Mai, một chút cũng không thể so tiểu kim nhỏ yếu. Lăng Tiêu cười nói, Bát Tiên Quốc người dự thi, hắn đã nghĩ kỹ rồi, bất quá Lãnh Mai cùng tiểu kim tạm thời sẽ không xuất chiến. Vòng thứ nhất hỗn chiến từ hắn tới toàn quyền phụ trách. Bọn họ hai người chỉ kiên định tu luyện là được. Đến nỗi 18 người thi đấu xếp hạng, bọn họ hai cái cũng sẽ không tham gia, bởi vì ý nghĩa không lớn. Mấu chốt vẫn là tiến vào cổ kiếm hoàng lăng chuyện sau đó. Có ai có thể nghĩ đến, các người Bát Tiên Quốc danh đều chưa biết, lại có ba cái hoàn toàn không thua gì còn lại thực lực thiên tài đâu, này có lẽ chính là xoay chuyển thế cục mấu chốt đi. Chiến hồn cảm khái nói, nói thật, ở kiếm đạo Lăng Tiêu cùng tiểu kim phía trước, chiến hồn đối Bát Tiên Quốc hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng hiện tại, hắn nhưng một chút cũng không dám coi khinh cái này Bát Tiên Quốc. Kỳ thật nếu liên hợp đối địch, ngược lại không sợ, ta lo lắng nhất chính là kia người chết thế giới địa hình phức tạp, dẫn tới chúng ta từng người vì chiến, vậy không có biện pháp giúp đỡ cho nhau, chỉ có thể xem vận khí. Lăng Tiêu lại nói, cũng là, đấu hồn cười khổ nói, kỳ thật chỉ cần điện chủ cùng Lăng Thiếu Hiệp có thể tiến vào tiền 18 gã là được. Chúng ta hoàn toàn chính là đi theo tới góp đủ số. Kia cũng chưa chắc, các ngươi hai người hiện giờ đều là đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả, mà những người khác bên trong, rõ ràng có đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Chỉ cần không gặp đến quá cường đối thủ, các ngươi cũng giống nhau có thể thăng cấp. Hảo, không cần lo lắng những việc này, chuyên tâm lên đường đi. Đêm này thần ma thi đấu theo lời mời quy củ trên cơ bản làm rõ ràng lúc sau, Lăng Tiêu trong lòng cũng có đế nhi. Đối hắn mà nói, hỗn chiến hẳn là không phải cái gì vấn đề, nhẹ nhàng liền nhưng quá quan. Hắn nhưng thật ra đối kia người chết thế giới cảm thấy hứng thú a. Là cái dạng gì trận pháp hoặc là quy tắc, cư nhiên hình thành như vậy một cái kỳ dị thế giới. Kế tiếp thời gian, chính là lên đường. Bởi vì bốn người thực lực đều là cực cường, lên đường tốc độ cũng chút nào không chậm. Thái cổ thần mộ dù cho đại, còn là ở thần ma thi đấu theo lời mời trước một ngày buổi chiều thấy được thần ma thành bóng dáng. Thật lớn thần ma thành, hoàn toàn từ đen nhánh kim loại kiến tạo mà thành. Dữ tợn hơn nữa khủng bố. lộ ra một cổ lệnh người sợ hãi hơi thở. Cổ xưa thần ma thành, giống như là một cái thật lớn quái vật, trấn thủ đi thông tứ đại vực thông đạo. Làm Tây vực võ giả, vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở cằn cỗi thổ địa thượng tự sinh tự diệt, cả đời cũng vô pháp ở võ đạo chi trên đường càng tiến thêm một bước. Cổ kiếm hoàng hóa thân chín tôn, là cái thứ nhất có gan khiêu chiến tứ đại vực cường giả. Thái cổ thần mộ chính là bởi vì kia chàng kinh thiên động địa đại chiến mà sinh ra. Vô số Tây vực võ giả chôn cốt nơi đây, tuy rằng cổ kiếm hoàng thất bại, nhưng là hắn lại để lại phản kháng mồi lửa, làm Tây vực võ giả thấy được hy vọng. Như vậy chỉ có một tia nhi, Lăng Tiêu thậm chí có thể tưởng tượng năm đó kia gió nổi mây phun bao la hùng vĩ trường hợp. Vì cầu một cái đường ra, các tiền bối chính là rơi đầu chảy máu a. Chương 3441 phong vân kích động, tứ đại thế lực tề tụ. Vì cấp Tây vực võ giả mở ra một phiến đi thông càng cường lộ, cổ kiếm hoàng nắm tay tám đại cổ đế, cùng với hơn 10 vị tướng quân. Vô số tướng sĩ, ở chỗ này bắt đầu rồi lề mề đại chiến. Hiện tại tưởng tượng, vẫn như cú kích động nhân tâm. Thần ma thành không cho phép phi hành, đều xuống dưới đi. Minh Sương nhắc nhở nói, bốn người dừng ở trên mặt đất, chiều thần ma thành phương hướng đi đến. Bỗng nhiên lại có hai cổ đáng sợ hơi thở bay tới. Phân biệt dừng ở tả hữu. Trong đó một đường nhân mã, đúng là Thiên Vương triều, mặt khác một đường nhân mã, còn lại là Vạn Quốc. Long Mẫu, Thiên Vương, Trung Vương, An Khang tứ đại cường giả toàn bộ đều tới rồi. Đến nỗi Long Cá Mập Vương, Cẩm Lý Vương, Thiên Hoàng tử đám người, cũng đều đi theo tả hữu. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, này hai bên nhân mã nhìn đến hồn điện người, đều là mắt lộ ra hung quang. Bất quá còn hảo, bởi vì nơi này là thần ma thành, ai cũng không dám động thủ. Đôi mắt chừng như vậy đại. Lòng dạ hẹp hòi hạt châu rơi xuống, có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn Thiên Hoàng tử đám người liếc mắt một cái, vẫn là biểu hiện đến trước sau như một thiếu tấu. Nhưng cố tình những người đó lấy hắn không có cách nào. Tiểu tử, ngươi đừng càn rỡ, chờ tới rồi người chết thế giới, có ngươi dễ chịu. Thiên Hoàng tử hung tợn nói, liền ngươi sao, đừng khôi hài, lục khu một trận chiến, các ngươi kẹp chặt cái đuôi bỏ chạy, hiện tại còn trang cái gì sói đuôi to. Lăng Tiêu khinh thường nói. Ngươi, Thiên Hoàng tử bị Lăng Tiêu hai câu lời nói liền châm ngòi đến nổi trận lôi đình. Hảo, không có thời gian cùng tiểu tử này khua môi múa mép, báo thù chi minh người hẳn là đều đã tới rồi, chúng ta đi vào trước đi. Muốn tính sổ, có rất nhiều cơ hội, không cần thiết sốt ruột. Long Mẫu liếc liếc mắt một cái Lăng Tiêu, trong mắt hiện lên một mạt kinh dị chi sắc, thật lâu không có người có thể cho nàng động khí. Này Lăng Tiêu, xem như cái thứ nhất, nhưng nàng rốt cuộc là đa mưu túc trí. Sẽ không ngu ngốc đến ở chỗ này cùng Lăng Tiêu động thủ. Một khi đắc tội thần ma lệnh chủ người, kia cuối cùng bi kịch tuyệt đối sẽ là nàng. Tuy rằng nàng ở Tây vực có thể nói vô địch, nhưng ở thần ma lệnh chủ người trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiêu cũng lười đến cùng những người này vô nghĩa, thấy bọn họ rời đi, cũng hướng tới trong thành đi đến. Thần ma thành, so trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Cùng với nói là một tòa thành trì, chi bằng nói là một tòa thành lũy. Lúc này thần ma thành trung tâm quảng trường phía trên, tạo một mặt thật lớn màn hình. Trong màn hình, biểu hiện đúng là người chết thế giới cảnh tượng. Những cái đó vong linh diện mạo xấu xí, nhưng thực lực lại đều phi thường cường đại, chỉ là bị lực lượng nào đó phong ấn tại tiểu thế giới bên trong vô pháp ra tới. Nói cách khác, chỉ sợ toàn bộ Tây vực đều phải luân hãm. Quảng trường phía trên, báo thù chi minh võ giả đã tới rồi. Người khác Lăng Tiêu không quen biết, nhưng có chút quen thuộc gương mặt, Lăng Tiêu vẫn là nhớ rất rõ ràng. Đặc biệt là Phượng Phi Đêm cùng Thiên Hải Bá Đồ, này hai người hiện giờ tu vi, đều đã có đoạt thiên đổi mệnh cảnh. Hơn nữa cho hắn cảm giác, Phượng Phi Đêm tựa hồ được đến Linh Lung Tiên Tử truyền thừa. Thiên Hải Bá Đồ cũng được đến Viêm Đế truyền thừa. Từ Bạch Hổ Đại Lục mà đến người chung, bốn cái đều được đến cổ đế tán thành. Lăng Tiêu, Long Thần, Phượng Phi Đêm, Thiên Hải Bá Đồ. Có thể thấy được Huyền Vũ Đại Lục võ giả tư chất chưa chắc liền so được với tiền tam khối đại lục, bọn họ sở dĩ càng cường. Thuần túy là bởi vì tài nguyên càng nhiều mà thôi. Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Đương nhiên, trừ bỏ bọn họ bốn cái ở ngoài, còn lại người dự thi, cũng đều là cường giả. Không có một cái là phế vật. Rốt cuộc Tây vực võ giả đông đảo, này dự thi 27 cá nhân, nhưng đều là trong đó người xuất sắc. Thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ a. Nhìn quanh bốn phía, Lăng Tiêu cuối cùng ánh mắt lại vẫn là dừng ở chủ tịch trên đài. Nơi đó ngồi người, dọa hắn giật mình, cầm đầu vị trí không. Nhưng là ngồi ở vị trí kia hạ đầu tám gã võ giả, lại toàn bộ đều là luân hồi thần cảnh cao thủ. Bọn họ hơi thở, đều không thể so Thiên Vương, Trung Vương những người này kém. Đó chính là thần ma lệnh chủ người thủ hạ sao? Lăng Tiêu cau mày, ngày xưa cho rằng cường đại vô cùng thần ma nhị sử, hiện giờ thoạt nhìn, bất quá chính là hai cái tiểu lâu la mà thôi. Chỉ có thể đứng ở nơi đó, tội liên đới tư cách đều không có. Lăng Tiêu phỏng đoán, kia cầm đầu vị trí, hẳn là chính là cấp thần ma lệnh chủ người lưu đi. Hắn ở chú ý thần ma thành võ giả, lại không biết chính mình đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ sợ lúc này trừ bỏ hồn điện người ở ngoài, còn lại bảy tôn thế lực võ giả, đều đem hắn trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đi. Rốt cuộc một cái phế xài đột nhiên quật khởi, trở thành làm bọn hắn đều không thể không coi trọng cường giả, này đối với rất nhiều ngạo khí thiên tài mà nói. Chính là có chút khó có thể tiếp thu, bởi vì ghen ghét, hoặc là tâm lý không cân bằng, đối với Lăng Tiêu, tự nhiên sẽ sinh ra địch ý. Này liền thuộc về nhân chi thường tình, đảo cũng không có gì hảo kỳ quái. Cái kia chính là đánh bại Cẩm Lý Vương Lăng Tiêu sao? Thoạt nhìn chẳng ra gì a, hơi thở như vậy nhỏ yếu, hẳn là chỉ có đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi đi. Không tồi lạp, nghe nói kia Lăng Tiêu thuộc về Bát Tiên Quốc võ giả, Bát Tiên Quốc chính là đánh bại Kiếm Vương triều tiểu quốc đi. Như vậy tiểu quốc có thể xuất hiện như thế cấp bậc cao thủ, đã phi thường ghê gớm. Hừ, xú câu ti một cái, như thế nào xứng đôi cùng ta chờ đứng ở cùng cái chiến trường phía trên. Không bằng chư vị đánh cái thương lược, chỉ cần gặp được kia tiểu tử, chúng ta liền liên thủ như thế nào, giết hắn, chúng ta lại các bằng bản lĩnh tranh đoạt danh ngạch. Không thành vấn đề a, chỉ là kia tiểu tử trên người băng đế truyền thừa, về ai? Ai giết hắn, liền về ai? Lúc này này đó người dự thi bên trong, trừ bỏ Phượng Phi Đêm cùng Thiên Hải Bá Độ ở ngoài, tựa hồ đều không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Phảng phất Lăng Tiêu chỉ là đi mua nước tương góp đủ số, bọn họ muốn giết liền sát, tưởng diệt là có thể diệt. Hảo, mọi người thương nghị định rồi, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, đều lộ ra mãnh liệt tham lam chi ý. Lão đại, này bang gia hỏa giống như phải đối ngươi bất lợi a. Long thần âm thầm truyền âm nói, không sợ, này giúp phế vật, chân chính đối ta có uy hiếp liền như vậy vài người, mặt khác, tới một người giết một người, tới hai người giết cả hai. Nhưng thật ra ngươi, nhất định phải tiểu tâm cái kia Trung Vương, tên kia rất xảo trá, liền tính người khác đều tin tưởng ngươi. Hắn lại chưa chắc, ta ý tứ thực minh xác, một khi có bất luận cái gì không thích hợp địa phương, liền lập tức trở về. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi có bất cứ sai lầm gì. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, lão đại ngươi yên tâm, ta cũng không phải ngu xuẩn, nếu thật sự không được, ta tự nhiên sẽ lựa chọn chuồn mất. Long thần gật đầu nói, như vậy tốt nhất, Lăng Tiêu gật gật đầu, ngay sau đó cũng yên lòng. Long thần từ Thiên Long Đại Lục thời điểm liền đi theo hắn, mãi cho đến này Huyền Vũ Đại Lục. Tuy rằng tuổi không trường nhiều ít, nhưng tâm tư cũng đã thực thành thục, nhưng thật ra thật không cần quá lo lắng. Lão đại, ta nơi này có chút tin tức cùng ngươi cùng chung, ngươi nhớ kỹ, có lẽ sẽ có trợ giúp. Long thần lại nói, hảo, thực mau, Lăng Tiêu trong đầu liền nhiều một đoạn kỹ càng tỉ mỉ tin tức, là có quan hệ chín tôn cường giả tin tức. Này đoạn tin tức phi thường bí ẩn, phỏng chừng Long thần cũng là tiêu hao rất lớn sức lực mới làm tới tay. Tứ đại thế lực, luân hồi thần cảnh võ giả nguyên lai cũng không thiếu. Chương 3442 kiêu ngạo là lướt thánh nữ. Tứ đại thế lực luân hồi thần cảnh võ giả, cũng không có Lăng Tiêu trong tưởng tượng như vậy thiếu. Căn cứ Long thần cung cấp tin tức, hồn điện nguyên lai có hai người, Diêm Tức Phong sau khi chết, liền dư lại Minh Sương một người. Mà Minh Sương cũng là sở hữu luân hồi thần cảnh võ giả bên trong tu vi tối cao, đạt tới luân hồi thần cảnh tam trọng cảnh giới. Cùng chi Tề Bình, chỉ có Long Mẫu cùng báo thủ chi Minh Minh Chủ hai người. Đến nỗi luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả, tắc có 5 người. Phân biệt là Thiên Vương Triều Thiên Vương cùng Trung Vương, cùng với báo thủ chi Minh ba cái phó Minh Chủ. Luân hồi thần cảnh một trọng võ giả nhân số liền càng nhiều, ước chừng có 11 người. Vạn Quốc hai người, phân biệt là An Khang cùng Long Cá Mập Vương. Long Cá Mập Vương là vừa rồi đột phá, tuy rằng căn cơ không xong, nhưng rốt cuộc đã đột phá. Thiên Vương Triều 4 người, phân biệt là Đông Vương, Tây Vương, Bắc Vương, Nam Vương. Báo thủ chi Minh 5 người, phân biệt là tứ đại thế lực trưởng môn, cùng với là lướt thánh nữ. Đương nhiên, nếu ngạnh muốn nói, còn đãi ở Hỗn Nguyên Bình ba cái lão gia hỏa cũng là luân hồi thần cảnh nhị trọng cao thủ. Chỉ tiếc bọn họ tuy rằng thuộc về hồn điện, nhưng trước mắt tới nói còn không thể vì hồn điện chiến đấu. Báo thủ chi Minh Minh Chủ là cái phi thường thần bí gia hỏa, trên cơ bản cũng không lộ diện. Thậm chí ngay cả báo thủ chi Minh người, đại đa số cũng đều không quen biết hắn. Nhưng người này thật thật tại tại tồn tại, cũng đích đích xác xác cường đại. Rốt cuộc ngày xưa thời điểm chiến đấu, hắn cũng là lộ quá mặt. Điểm này giả không được, nếu một hai phải nói ai càng cường đại, như vậy Lăng Tiêu vẫn là cảm thấy Minh Sương cùng Long Mẫu càng cường một ít. Rốt cuộc này hai người đều có được cổ đế truyền thừa, một cái là hải thần đế truyền thừa, một cái hồn đế truyền thừa. Đến nỗi kia báo thủ chi minh minh chủ, nói thật ra, tình huống còn không rõ lắm. Long thần cung cấp tin tức bên trong cũng chưa từng đề cập, tạm thời không thể xác nhận đến tột cùng có hay không cổ đế truyền thừa. Cần nói rõ chính là, nơi này cái gọi là cổ đế truyền thừa chỉ chính là chính thống truyền thừa, cũng chính là có được cổ đế thần binh nhân tài tính. Ngươi chính là Lăng Tiêu. Liền ở Lăng Tiêu chính tính toán tứ đại thế lực mạnh yếu thời điểm, bỗng nhiên một cái rất là ngạo mạn thanh âm truyền đến. Lăng Tiêu ngẩng đầu vừa thấy, là một cái mang khăn che mặt, khí chất cao nhã nữ tử. Cái loại này khí chất, phảng phất thật đem chính mình trở thành thiên nữ, hoàn toàn làm lơ người khác. Hỏi người khác vấn đề phía trước, không nên trước tự giới thiệu một chút sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, kia tiểu tử lá gan đủ phì a, cư nhiên liền là lướt thánh nữ mặt mũi đều không cho. Nhìn đến Lăng Tiêu phản ứng, mọi người đều là một nhạc, cảm thấy Lăng Tiêu gia hỏa này muốn xui xẻo. Ngươi không xứng biết, là lướt thánh nữ quả nhiên sinh khí, thiểu năng trí tuệ, Lăng Tiêu mắng, không biết ngươi đến tột cùng đắc ý chút cái gì. Tại đây thần ma trong thành, chúng ta đều bất quá là một đám lên không được mặt bàn con kiến mà thôi. Ở trước mặt ta khoe khoang, ngươi như thế nào không đi thần ma lệnh chủ người trước mặt khoe khoang. Hắn thật đến là có chút không thể lý giải, này đều khi nào, những người này cư nhiên còn chỉ nghĩ đấu tranh nội bộ. Ngu ngốc giống nhau khoe ra chính mình địa vị cùng thực lực, không nghĩ tới loại địa vị này cùng thực lực ở tứ đại vực võ giả trước mặt, giống như là một đám con kiến ở luận tư bài bối giống nhau. Buồn cười cực kỳ, ngươi nói cái gì, là lướt thánh nữ như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế nhưng như thế làm càn, dám mắng nàng thiểu năng trí tuệ. Ngươi chẳng lẽ không phải thiểu năng trí tuệ sao, mọi người đều chỉ là bị người khác đùa bỡn với vỗ tay chi gian quân cờ thôi. Ai so với ai khác càng tốt một ít sao? Rõ ràng được đến cổ kiếm hoàng lăng chìa khóa chính là chúng ta, dựa vào cái gì tiến vào cổ kiếm hoàng lăng còn muốn người khác tới bình phán. Lăng Tiêu cảm giác thực không thoải mái, thực lực không bằng người, phải bị người áp chế, lại còn có đến dựa theo người khác quy tắc trò chơi đi làm việc. Cái này làm cho hắn phi thường khó chịu, nghe được Lăng Tiêu nói, mọi người vô cùng biến sắc. Tiểu tử ngươi câm miệng, ngươi muốn hại chết mọi người sao? Là lướt thánh nữ lạnh giọng quát, sợ. Xem ngươi vừa mới túm đến giống 258 vạn dường như, ta cho rằng ngươi sẽ không sợ đâu. Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi, là lướt thánh nữ á khẩu không trả lời được. Ngược lại là thiên hải bá đổ đứng ra nói, Lăng Tiêu, ngươi đừng tưởng rằng nơi này vẫn là bạch hổ đại lục. Ở chỗ này, ngươi liền cấp là lướt thánh nữ sát giày đều không xứng, cư nhiên còn như vậy làm càn. Thủ hạ bại tướng, túm cái con khỉ, ta cho rằng ngươi đi vào huyền vũ đại lục lúc sau tiền đồ đâu. Không nghĩ tới cư nhiên làm nổi lên cấp nữ nhân sát giải việc. Mất mặt xấu hổ, Lăng Tiêu liền là lướt thánh nữ đều không sợ, lại như thế nào sẽ cho thiên hải bá đổ mặt mũi, một phen lời nói, đem thiên hải bá đổ dỗi đầy mặt xấu hổ. Phượng Phi đêm cười khổ, thầm nghĩ may mắn chính mình không có ra mặt, bằng không mất mặt nhưng chính là chính mình. Cùng Lăng Tiêu ở Bạch Hổ Đại Lục thời điểm, nàng liền phi thường hiểu biết cái này độc miệng. Không có việc gì, nàng cũng sẽ không đi tìm ra hỏa này khua môi múa mép. Đương nhiên, cũng là vì nàng cảm thấy Lăng Tiêu nào đó nói đến có đạo lý. Đại gia ở thần ma lệnh chủ người trước mặt, đều là con kiến bên trong tuyển tướng quân, cũng đích xác buồn cười. Nhà đầu, hôm nay hẳn là không phải thi đấu nhật tử đi. Nếu tới này thần ma thành một chuyến, không bằng đi khắp nơi đi dạo. Lăng Tiêu nhưng không có hứng thú cùng này đó ếch ngồi đáy giếng ngu ngốc đãi ở bên nhau vô nghĩa. Hắn tưởng ở thần ma trong thành chuyển động một chút, thuận tiện điều tra một chút này thần ma thành tình huống. Đương nhiên có thể, này thần ma thành chính là so báo thủ chi minh lịch sử cổ xưa đến nhiều, nói không chừng sẽ có chút thú vị phát hiện. Minh Sương gật đầu nói, dù sao hôm nay đều không phải là thi đấu ngày đi bộ một chút cũng hảo. Vài người thương nghị định rồi, làm cho mọi người mặt rời đi trung tâm quảng trường, chiều đường phố bên trong đi đến. Có thể cảm giác được, thần ma thành không khí so Tây vực bất luận cái gì địa phương đều phải mới mẻ đến nhiều. Nơi này thiên địa linh khí. So Tây vực bất luận cái gì địa phương đều nồng đậm gấp 10 lần. Mặc dù chỉ là hô hấp, tu vi đều sẽ gia tăng. Khó trách người khác nói tứ đại vực võ giả còn ở từ trong bụng mẹ thời điểm, cũng đã tiếp cận vừa chuyển luân hồi cảnh. Thần ma thành đều như thế, nói vậy tứ đại vực thiên địa linh khí, sau này càng thêm nồng đậm đi. Lăng Tiêu cảm khái nói, ngươi nói cái này nhưng thật ra thật sự, ai, chúng ta Tây vực võ giả sở dĩ muốn đi trước tứ đại vực, tự nhiên đều là vì tu luyện a. Minh Sương cũng có chút cảm khái, giống, đột nhiên, đường cái phía trên, loạn cả lên, một tiếng thú giống, làm rất nhiều người đều kinh hồn táng đảm. Vô số người sôi nổi hướng tới đường cái hai bên né tránh. Này cũng làm Lăng Tiêu bọn họ thấy được phía trước tình huống. ước chừng cá nhân cùng nhau đi ở trường nhai phía trên. Cầm đầu một người, mặc vàng đeo bạc, quần áo hoa lệ, trong tay đầu còn nắm một cái thô tráng dây xích. Dây xích đầu đoan là một đầu yêu thú thực lực, thế nhưng đều có đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Mà này yêu thú là một đầu thật lớn vượn trắng nhe răng trợn mắt, hướng về phía đám người gào giống. Nhìn bị dọa đến ngã trái ngã phải mọi người, kia tay cầm xích sắt hoa phục thiếu nữ, cao hứng đến cười ha ha. Thiếu nữ diện mạo rất là xuất chúng, dáng người cũng là cực hảo. Nhưng lúc này làm những chuyện như vậy, lại thật sự không dám làm người khen tặng. Mụ mụ, đột nhiên, lộ trung ương, một cái chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài té ngã. Khủng bố vượn trắng mở ra bồn máu miệng khổng lồ, hướng tới kia tiểu nữ hài liền cắn qua đi. Tiểu nữ hài sợ tới mức lớn tiếng khóc kêu. Chương 3443 quyền đánh vượn trắng, chân đá man nữ. Trong đám người lao ra một nữ nhân, hẳn là tiểu nữ hài mụ mụ. Nàng dũng cảm mà chắn kia tiểu nữ hài trước người, kết quả bị vượn trắng một ngụm liền nuốt đi xuống. Này loại cảnh tượng, làm Lăng Tiêu rất là không thoải mái. Đang muốn làm điểm cái gì, bên cạnh một người cũng đã xông ra ngoài, đem kia tiểu nữ hài ôm ở trong lòng ngực, cứu trở về. Ra tay, đúng là Minh Sương. Lăng Tiêu có thể nhìn đến, Minh Sương trong ánh mắt lộ ra đáng sợ sát ý. Này kỳ thật thực dễ dàng lý giải, Minh Sương khi còn nhỏ cũng là tao ngộ quá bất hạnh. Đại khái là nhìn đến này tiểu nữ hài, nghĩ tới chính mình quá khứ đi. Nhà đầu, ngươi đừng xúc động, ngươi chính là luân hồi thần cảnh võ giả, một khi động thủ, ảnh hưởng quá lớn. Kế tiếp sự tình, giao cho ta tới xử lý đi. Lăng Tiêu dặn dò Minh Sương nói, ngươi chiếu cố hảo này tiểu cô nương là được. Hắn lời này mới vừa nói xong, đột nhiên liền phát hiện kia vượn trắng thế nhưng vọt lại đây. Cái kia hoa phục thiếu nữ trực tiếp đem dây xích buông ra. Tiểu Bạch, xử lý kia mấy cái không có mắt phế vật. Thiếu nữ hoàn toàn không có cảm thấy chính mình làm được có cái gì không đúng, hiển nhiên là không có sợ hãi. Này thiếu nữ thực lực, cũng bất quá chính là đoạt thiên đổi mệnh cảnh mà thôi, nàng phía sau những cái đó võ giả thực lực cũng cơ bản đều là cái này cảnh giới. Nhưng xem nàng như thế cản rỡ, không coi ai ra gì, liền biết nàng ra thế tất nhiên cực kỳ hiển hách. Chỉ sợ là này thần ma thành đại quan quý nhân, kia vượn trắng thực lực nhưng không yếu, nếu đổi một người khác, chỉ sợ lại muốn trở thành vượn trắng trong bụng mỹ vị. Lăng Tiêu trong mắt hiện lên một mặt hàn mang, về phía trước bước ra một bước, chắn Minh Sương trước người. Nhiệt xúc, chết đi. Lăng Tiêu là ôm hận một kích, bàn tay trực tiếp xếp hạng kia vượn trắng đầu phía trên, đem vượn trắng toàn bộ thân thể hoàn toàn chụp bẹp. Yêu thú tinh hạch tắc bị hắn lấy ở trong tay, kim cương thần vượn thú hồn cấp bậc đã theo không kịp hắn tu vi, này vượn trắng thú hồn nhưng thật ra có thể lấy tới thăng cấp. Hắn tùy tay ném vào núi sông thế giới bên trong, rồi sau đó lạnh nhạt mà nhìn về phía đối diện thiếu nữ. Ngươi giết nhà ta Tiểu Bạch, ngươi biết Tiểu Bạch giống như là ta thân nhân giống nhau sao? Ta muốn ngươi đền mạng. Thiếu nữ nhìn đến kia vượn trắng bị giết, trong mắt hiện lên tàn nhẫn chi sắc, rồi sau đó nhất kiếm thứ hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, vươn tay phải, hoàn toàn không cần thú hồn biến thân, trực tiếp đối mặt thiếu nữ. Thiếu nữ trong mắt lộ ra khinh thường ánh mắt, nàng hiển nhiên là nhìn ra tới Lăng Tiêu thực lực chỉ có đoạt mệnh cảnh cửu trọng, mà nàng lại là đoạt thiên đổi mệnh cảnh cường giả. Lăng Tiêu sao có thể là nàng đối thủ, nhưng mà ngay sau đó, nàng lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lăng Tiêu tay, giống như kim cương chế tạo giống nhau, thế nhưng dễ dàng liền bắt được nàng mũi kiếm. Nàng đem hết lắc lư vài cái, đều hoàn toàn không có bất luận cái gì động tĩnh. Đáng chết, thiếu nữ kiều xích một tiếng, trường kiếm phía trên lập lòe này quỷ dị lôi quang, này lôi quang từ trường kiếm nhào hướng Lăng Tiêu. Rồi sau đó thiếu nữ mặt khác một bàn tay đánh ra một trường, chiều Lăng Tiêu ngược oanh đi. Cái gì? Làm thiếu nữ khiếp sợ chính là, lôi điện đụng chạm đến Lăng Tiêu thân thể một cái chớp mắt, liền tan thành mây khói, kia trường kiếm vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Mà nàng oanh ra trường phong, cư nhiên cũng bị Lăng Tiêu một lóng tay phá giải, lòng bàn tay thượng còn nhiều một đoàn máu bầm, đau đến nàng nhe răng trợn mắt. Lan, Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn, trực tiếp nắm lên kia trường kiếm đem thiếu nữ quăng lên. Rồi sau đó một chân bay lên, trực tiếp đá vào thiếu nữ bụng. Hoàn toàn không có chút nào thương hương tiếc ngọc bộ dáng. Thiếu nữ kêu thảm thiết một tiếng, thân thể bay ngược đi ra ngoài. Đi theo nàng mấy người kia vội vàng đi tiếp, một đám người thật vất vả mới đưa thiếu nữ tiếp được, chật vật bất kham. Thiếu nữ từ kinh hoàng bên trong khôi phục, trong mắt mãn hàm phẫn nộ, ngươi cũng dám đánh ta. Đánh ngươi lại như thế nào, lại không lăn, giết ngươi. Lăng Tiêu về phía trước bước ra một bước, khủng bố sát ý cơ hồ hình thành một đầu hung mãnh dị thú, uy hiếp mọi người. Kia thiếu nữ sợ tới mức lui về phía sau vài bước, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Ở thần ma thành dám đánh ta người, ngươi là cái thứ nhất. Ngươi chết chắc rồi, thiếu nữ kinh hoàng bên trong, vẫn như cũ kêu gào. Đại khái là chưa từng có bị người như vậy đối đãi quá, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Còn chưa cút, Lăng Tiêu lần thứ hai về phía trước bước ra một bước, thiếu nữ sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Tiểu thư, triệt đi, kia tiểu tử khó đối phó. Bên cạnh võ giả hạ giọng nói, mới vừa rồi gần là tiếp được kia thiếu nữ, cũng đã làm cho bọn họ phi thường chật vật. Nếu thật đánh lên tới, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nhất bang phế vật, đi, thiếu nữ sắc mặt âm trầm vô cùng, chính là lúc này, nàng cũng biết tuyệt đối không làm gì được Lăng Tiêu. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể xoay người đào tẩu. Hộ tống nàng mấy người kia, cũng cùng nhau rời đi. Nếu không phải không nghĩ cấp Minh Sương chọc phiền toái, lấy Lăng Tiêu tính tình, tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người này. Hắn vẫn là càng thích nhổ cỏ tận gốc. Kia thiếu nữ, các ngươi ai nhận thức? Lăng Tiêu hướng tới mọi người hỏi. Trên đường cái, tất cả mọi người vâng vâng dạ dạ, không dám cùng Lăng Tiêu nói một lời, phảng phất sợ sẽ bị liên lụy. Bởi vậy có thể thấy được, kia thiếu nữ lai lịch, chỉ sợ thật đúng là không bình thường a. Xin lỗi, Lăng Tiêu ca ca, đều là ta nhất thời xúc động, chọc phiền toái. Minh Sương bất đắc dĩ thở dài, nàng biết này thần ma thành bản thân liền không đơn giản. Thần ma thành người, lại sao có thể sẽ đơn giản. Đắc tội người như vậy, kế tiếp chỉ sợ không được an bình. Nói cái gì, liền tính ngươi không ra tay, ta cũng giống nhau muốn ra tay, như thế ngoan độc nữ nhân, giết đều không quá. Chỉ là đây là trên đường cái, giết nàng chỉ sợ sẽ có phiền toái. Rốt cuộc nữ nhân này sau lưng thế lực khẳng định không đơn giản. Lăng Tiêu sơ tới thần ma thành, vẫn là tính toán điệu thấp một chút, nhưng nếu sự tình tìm tới môn tới, hắn tự nhiên cũng sẽ không làm kia rùa đen rút đầu. Nên làm như thế nào, còn phải như thế nào làm. Đi thôi, tiếp tục đi dạo phố, không cần bị cái loại này rác rưởi ảnh hưởng tâm tình. Lăng Tiêu tiếp đón mọi người một tiếng nói. Chính là này tiểu nữ hài làm sao bây giờ? Mụ mụ đều đã chết. Minh Sương nhìn nhu nhược đáng thương tiểu cô nương, có chút lo lắng. Nàng đi theo chúng ta càng nguy hiểm, tin tưởng lấy vừa mới nữ nhân kia tính tình, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Lăng Tiêu thở dài nói, nàng mẫu thân tuy rằng đã chết, nhưng còn có phụ thân đâu. Minh Sương nhìn thoáng qua trong đám người sợ tới mức cả người phát run nam nhân, bĩu môi nói, thật là vô dụng nam nhân, so với Lăng Tiêu ca ca kém xa. Hắn không có đào tẩu, đã không tồi, tiểu cô nương, trở về tìm ba ba đi. Lăng Tiêu tiến đi kia tiểu cô nương, sau đó vài người tiếp tục đi dạo phố. Chính như hắn sở lo lắng như vậy, không bao lâu, trên đường cái liền xuất hiện rất nhiều thân xuyên đồng dạng chế phục võ giả. Này đó võ giả chế phục, thống nhất đều là hắc bạch nhị sắc, mặt trên tiêu chí tắc đều là một phen mang huyết diều cùng với một cái quấn quanh ở diều thượng rắn độc. Mà những người này chung, dẫn đầu đúng là phía trước cái kia bị Lăng Tiêu đuổi đi thiếu nữ. Chính là hắn, thiếu nữ thực mau liền phát hiện Lăng Tiêu, một đám người nhanh chóng vây quanh lại đây. Đem Lăng Tiêu, Minh Sương, chiến hồn cùng đấu hồn vây quanh. Những người này, không dễ chọc a. Lăng Tiêu mày, nhíu chặt lên, vây quanh bọn họ người, trừ bỏ trên mặt đất, còn có trên bầu trời. Đại bộ phận võ giả, đều là đoạt thiên đổi mệnh cảnh. Thế nhưng còn có không ít luân hồi thần cảnh một trọng cường giả. Chương 3444 huyết diều xà tộc. Chính như Lăng Tiêu phía trước dự đoán đến như vậy, thần ma thành, quả nhiên không đơn giản. Tùy tiện ra tới một cổ thế lực, thế nhưng đều như thế đáng sợ. Người chung quanh, sôi nổi tránh đi, bằng không cùng Lăng Tiêu đám người đứng chung một chỗ. Bởi vì bọn họ vốn chính là thần ma thành võ giả, cho nên rất rõ ràng tới chính là người nào. Thần ma trong thành, trừ bỏ thần ma lệnh chủ người ở ngoài, còn có tam đại thực lực. Phân biệt là huyết diều xà tộc, huyết kiếm lang tộc, huyết đao hùng tộc. Này tam tộc, đều không phải thuần chủng nhân loại, bọn họ là tứ đại vực thú tộc võ giả cùng nhân loại hậu đại. Ở tứ đại vực có lẽ địa vị không cao, nhưng tại đây thần ma thành, tuyệt đối là trừ bỏ thần ma lệnh chủ người ở ngoài không ai dám trêu chọc. Nhưng cố tình Lăng Tiêu liền trêu chọc đến huyết diều xà tộc. Tiểu tử, hiện tại có hay không cảm giác được hối hận đâu? Thiếu nữ ở mọi người bảo vệ xung quanh bên trong đi hướng Lăng Tiêu, vẫn như cũ lộ ra kiêu ngạo cùng tàn nhẫn. Phía trước còn dọa đến sắc mặt trắng bệch nàng, bởi vì bên người có cao thủ bảo hộ, liền trở nên không coi ai ra gì. Nàng hôm nay bất quá chính là mang theo chính mình tiểu bạch ra tới đi dạo phố mà thôi, lại không nghĩ rằng thế nhưng đụng phải không hiểu chuyện nhi ra hỏa. Cư nhiên giết nàng tiểu bạch, còn uy hiếp muốn sát nàng. Ta đích xác có chút hối hận, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn kia thiếu nữ nói, hối hận phía trước không có đem ngươi giết, hiện tại nhìn đến ngươi này ghê tởm biểu tình, ta liền tưởng phun. Nghe được lời này, thiếu nữ sắc mặt nháy mắt trở nên cứng đờ. Rồi sau đó, một cổ xâm hàn chi khí từ thân thể của nàng bên trong phóng xuất ra tới. Đáng giận ra hỏa, thế nhưng lớn mật như thế, rõ ràng đều đã cùng đường, cư nhiên còn dám châm chọc nàng. Hảo, một khi đã như vậy, coi như những người này mặt, làm người kia buồn cười tôn nghiêm bị hoàn toàn phá hủy đi. Nghĩ đến đây, thiếu nữ vươn chính mình giày, lạnh lùng nói cho ngươi một cơ hội. Lại đây, đem ta này giày liếm sạch sẽ, như vậy, ta còn có thể suy xét hay không tha cho ngươi một mạng. Nàng cảm thấy trực tiếp giết Lăng Tiêu, có điểm quá tiện nghi đối phương, nàng muốn từ thể xác và tinh thần hai bên mặt tra tấn Lăng Tiêu. Gặp qua ngu ngốc, chưa thấy qua ngươi như vậy ngu ngốc, ngươi có phải hay không cho rằng trên đời này người, đều là ngươi cẩu. Có thể mặc cho ngươi sai phái cùng nhục nhã. Lăng Tiêu cười lạnh nói, lời này, làm thiếu nữ hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Giết hắn, giết bọn họ mọi người, ta muốn đem mấy người này thi thể treo ở thần ma thành đầu tường, làm tất cả mọi người nhìn xem, đắc tội ta kết cục là cái gì. Thiếu nữ cuồng loạn mà quát, hiển nhiên đã bị Lăng Tiêu tức giận đến có chút phát điên. Sát, thiếu nữ hiển nhiên địa vị không thấp, nàng ra lệnh một tiếng, tức khắc liền có mấy chục cái đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả nhằm phía Lăng Tiêu đám người. Các ngươi trước không cần ra tay, ta bồi bọn họ chơi chơi. Nếu chỉ là đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả, còn dùng không minh xương ra tay. Lăng Tiêu thân thể, nháy mắt tiến vào đến chín xà đem thú hồn biến thân bên trong. Rồi sau đó, chín viên đầu rắn đồng thời tự hắn phía sau dò ra. A, chín thanh kêu thảm thiết, đồng thời vang lên. Chín đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả, cơ hồ không hề sức phản kháng, liền bị đầu rắn cắn đứt cổ. Ân, mọi người đều bị kinh ngạc, cái này người từ ngoài đến thực lực, thật đúng là không yếu, cư nhiên vừa ra tay, liền giết chết chín tên đoạt thiên đổi mệnh cảnh cường giả. Này cũng không tránh khỏi quá cường đại một ít đi. Sát, giết hắn, mau giết hắn cho ta. Thiếu nữ trở nên càng thêm táo bạo, nhìn đến Lăng Tiêu ở nơi đó đại triển thần uy, nàng trong lòng cực kỳ không thoải mái. Theo nàng tiếng la vang lên, càng nhiều võ giả nhằm phía Lăng Tiêu, trên mặt đất cùng trên bầu trời võ giả đan chéo thành một mảnh. Hoàn toàn không màng vài người khác, sở hữu mục tiêu đều là Lăng Tiêu. Đấu hồn cùng chiến hồn muốn ra tay, vẫn là bị Lăng Tiêu ngăn cản, mấy chỉ tiểu miêu tiểu cầu mà thôi, còn không tới phiên hai vị ra tay. Đến nỗi minh xương nha đầu, người nhìn chằm chằm kia mấy cái luân hồi thần cảnh võ giả là được. Từng đạo bóng người, cơ hồ đem quanh mình vây quanh đến chật như nêm cối. Xích dương quang mang, đều không thể xuyên thấu xuống dưới. Khủng bố sát khí, ở trường nhai phía trên tràn ngập. Vô số người, nơm nấp lo sợ, nhưng mà Lăng Tiêu trong mắt, lại nở rộ ra cường đại chiến ý. Trong cơ thể tiềm năng, phảng phất đã chịu thật lớn kích thích, bắt đầu điên cuồng phát tiết. Ha ha ha, tới hảo. Lăng Tiêu vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội, chờ một cái có thể làm chính mình lần thứ hai tấn chức cơ hội. Mười khu những cái đó cường đại quái vật, trừ bỏ luân hồi thần cảnh ở ngoài, đều bị hắn cấp diệt. Hắn chính phát sầu tìm không thấy thích hợp chiến đấu đối tượng đâu. Hiện tại hảo, thần ma trong thành này đó võ giả, cho hắn sáng tạo cơ hội. Nếu tới, toàn bộ đều cho ta đi tìm chết đi. Cực hàn lĩnh vực, Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, thật lớn cực hàn lĩnh vực bao vây sở hữu nhằm phía hắn võ giả. Những người đó động tác, ở trong nháy mắt toàn bộ biến chậm. Có chút thực lực kém, càng là bị trực tiếp đông lại. Chín xà độc vực chết quốc hắc độc, đông lại một cái chớp mắt, Lăng Tiêu phía sau chín viên đầu rắn bên trong, hộp ra màu đen kịch độc. Trong không khí, tràn ngập khó nghe khí vị, sở hữu nhằm phía hắn võ giả, toàn bộ đều bị bao vây ở này màu đen khói độc bên trong. Cứu mạng a, không cần a, gặp quỷ, đây là thứ gì? Mỗi một lần tiếng kêu thảm thiết lúc sau, đều có thể nhìn đến một người bị trực tiếp tan chảy. Từng đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đám võ giả chết thảm ở chết quốc hắc độc dưới. Theo Lăng Tiêu tu vi tăng lên, chết quốc hắc độc hiệu quả, tự nhiên cũng trở nên càng cường đại rồi. Đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả, đều không thể chống đỡ này đáng sợ kịch độc. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, thú hồn biến thân dưới hắn, có vẻ có chút dữ tợn. Lông tóc chưa thương liền chu sát địch nhân hơn 1000. Loại này trường hợp, lệnh tất cả mọi người cảm giác được vô cùng chấn động. Quá cường, trường nhai thượng võ giả nhóm, một đám trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cho rằng huyết diều xà tộc người xuất hiện lúc sau, Lăng Tiêu kết quả chỉ có một, đó chính là tử vong. Chính là hiện thực tình huống lại cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Lăng Tiêu không chết, ngược lại là đem đại bộ phận huyết diều xà tộc võ giả cấp độc sát. Điều kỳ quái nhất chính là, thiếu niên này trên người hơi thở, thế nhưng chỉ có đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Cái này ở thần ma thành thuộc về cấp bậc thấp nhất võ giả, cư nhiên ở đại sát đặc sát. Này cũng quá hai người kinh ngạc đi, đây là Lăng Thiếu Hiệp chân chính thực lực sao? Đấu hồn cùng chiến hồn nhìn nhau, đều lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Các ngươi sai rồi, này đều không phải là hắn mạnh nhất thực lực. Minh Sương gặp qua Lăng Tiêu vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, cho nên biết Lăng Tiêu còn có thể trở nên càng cường. Kỳ thật cái gọi là thiên tài thiên hoàng tử, Cẩm Lý Vương đã sớm đã không có khả năng là Lăng Tiêu đối thủ. Lăng Tiêu hiện tại đối thủ, đã là luân hồi thần cảnh một trọng võ giả. Hảo thống khoái, Lăng Tiêu có thể cảm nhận được, chính mình tu vi hải năng lượng, lại một lần đi tới đột phá bên cạnh. Lại tiến thêm một bước, hắn chính là đoạt thiên đổi mệnh cảnh cường giả. Liền tính là luân hồi thần cảnh một trọng võ giả, hắn cũng có thể đủ chiến thắng. Nơi xa, kia bị luân hồi thần cảnh võ giả bảo vệ xung quanh thiếu nữ, sắc mặt trở nên một hồi khó coi. Cái này Lăng Tiêu, tu vi bất quá đoạt mệnh cảnh cửu trọng mà thôi, như thế nào sẽ như vậy đáng sợ. Chương 3445 quyết đấu luân hồi thần cảnh võ giả. Kia huyết diều xà tộc thiếu nữ khiếp sợ vô cùng, Lăng Tiêu gần một kích, liền diệt hơn 1000 võ giả. Những cái đó võ giả, tuy rằng không tính huyết diều xà tộc cường giả, nhưng cũng thuộc về tức chiến lực a. Cư nhiên liền như vậy bị giết hết. Nàng lúc này đây mang đến cũng liền 1000 người tới, đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả chết sạch lúc sau, dư lại, cũng chỉ có 5 cái luân hồi thần cảnh một trọng võ giả. Thoạt nhìn, các ngươi cần thiết đến ra tay, kia tiểu tử giống như không đơn giản a. Thiếu nữ đối chính mình bên cạnh luân hồi thần cảnh võ giả nói. Nàng sắc mặt, trở nên càng thêm âm lãnh. Lăng Tiêu, cư nhiên ở thần ma thành, tùy ý tàn sát huyết diều xà tộc người, hắn chẳng lẽ không biết. Huyết diều xà tộc chính là thần ma lệnh chủ người chướng hạ 3 vị cường đại nhất tướng quân gia tộc sao? Sớm nghe nói Tây vượt ra mấy cái khó lường thiên tài, một đám đều có vượt cấp khiêu chiến bản lĩnh. Nói vậy người này chính là trong đó một cái. Tiểu thư không cần lo lắng, thuộc hạ này liền đi giết hắn. Kia thiếu nữ bên người đi ra một người, tay cầm trường kiếm, giữa mày có một chút đốm đỏ. Biểu tình kiêu căng, hảo, giết hắn, bổn tiểu thư thật mạnh có thưởng. Thiếu nữ nhìn đến đi ra người. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Người này chính là nàng lúc này đây mang ra tới người bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Tuy rằng đều là luân hồi thần cảnh một trọng võ giả, bất quá sức chiến đấu lại ở đồng dạng tu vi võ giả bên trong nổi bật. Người chính là thiên vương triều thiên hoàng tử. Kia võ giả cao giọng hỏi. Không phải, vậy người chính là vạn quốc long cá mập vương. Cũng không phải, hồn điện diêm ma. Càng không phải, kia nhất định là báo thủ chi minh thiên hải bá đổ đi. Người này muốn giết cứ giết. Xong dài cái quỷ a, kia mấy cái phế vật, cùng ta có quan hệ gì? Lăng Tiêu khinh thường nói, đều không phải, kia võ giả rõ ràng ngây ngẩn cả người. Hắn nghe được quá không ít có quan hệ tứ đại thế lực sự tình, nói những cái đó thiên tài như thế nào. Nhất thường nghe được, chính là mấy người kia tên, không nghĩ tới trước mắt người này, cư nhiên không phải bọn họ trong đó bất luận cái gì một cái. Này liền quá kỳ quái, đốm đỏ, đừng cùng tên kia nhiều lời, quản hắn là ai? Dù sao đều là Tây vực rác rưởi, giết là được. Thiếu nữ cũng có chút khó chịu, tuân mệnh, tiểu thư, được xưng là đốm đỏ luân hồi thần cảnh võ giả rốt cuộc hạ xuống, đi hướng Lăng Tiêu. Người thiếu niên, nếu là có kiếp sau, nhớ kỹ, làm người không cần quá cản rỡ. Đặc biệt là ở sau ngươi cường người trước mặt, càng nên như thế. Đốm đỏ lạnh lùng nói, ở thần ma thành lâu như vậy, hắn còn trước nay không gặp được quá có Tây vực võ giả dám khiêu chiến thần ma thành võ giả. Hiển nhiên hôm nay gặp được thiếu niên này, hẳn là hơi có chút thiên phú, vì thế liền có chút kiêu ngạo. Mới có thể ngu xuẩn đến cùng bọn họ là địch, oanh, đốm đỏ trong thân thể, phóng xuất ra vô cùng khủng bố hơi thở. Kia cường đại uy áp, ép tới đấu hồn cùng chiến hồn đều không thở nổi. Minh Sương nhíu nhíu mày, lo lắng nói, Lăng Tiêu ca ca, để cho ta tới đi. Không cần, khi nói chuyện, Lăng Tiêu đã tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Sở hữu thú hồn hoàn toàn phóng xuất ra tới, hắn thật sự muốn thử xem chính mình hiện tại khoảng cách luân hồi thần cảnh võ giả chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu đại. Chết, đốm đỏ hừ lạnh một tiếng, thân hình giống như tia chớp giống nhau sát hướng Lăng Tiêu. Có lẽ là coi thường Lăng Tiêu, hắn vẫn chưa dùng bất luận cái gì võ kỹ, gần chỉ là bình thường công kích mà thôi. Rốt cuộc đối thủ chỉ là một cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, mà hắn lại là luân hồi thần cảnh một trọng võ giả. Tu vi chênh lệch thật sự quá lớn. Nếu còn phải dùng võ kỹ, kia thật đến liền có chút quá mất mặt. Cực hàn lĩnh vực, thời đại băng hà, đối mặt đối thủ cường đại, Lăng Tiêu không có chút nào giữ lại. Cực hàn lĩnh vực bên trong, hắn cường đại nhất thời đại băng hà ngang nhiên oanh ra. Cứ việc lấy hắn hiện giờ thực lực, thời đại băng hà còn vô pháp hoàn mỹ khống chế, nhưng không hề nghi ngờ chính là, thời đại băng hà lực công kích tuyệt đối khủng bố. Ầm vang, chính diện va chạm, mặt đất chợt vỡ ra, chung quanh vật kiến trúc ầm ầm sập. Lăng Tiêu thân thể thiếu chút nữa bay ngược đi ra ngoài, bất quá bị Minh Sương một bàn tay cấp tiếp xuống dưới. Nhất lệnh người khiếp sợ chính là, kia luân hồi thần cảnh một trọng võ giả cư nhiên cũng lui nửa bước. Sắc mặt khó coi đến cực điểm, này một kích, thế nhưng không có thể giết đối thủ, hơn nữa xem Lăng Tiêu bộ dáng, hoàn toàn không có bị thương a. Chính hắn lại còn lùi lại nửa bước, này quả thực mất mặt. Tới, Lăng Tiêu nhìn về phía không trung, từ đoạt mệnh cảnh cửu trọng đột phá đến đoạt thiên đổi mệnh cảnh. Không có lôi kiếp, thoạt nhìn nghe đồn cũng không sai, đoạt thiên đổi mệnh cảnh, càng quan trọng là linh hồn cảnh giới tăng lên. Mà phi thân thể cảnh giới, bước vào cái này cảnh giới, cũng liền ý nghĩa, đã có một chân bước vào tới rồi luân hồi thần cảnh ngạch cửa. Lăng Tiêu hai mắt phiếm quang mang, một lần nữa chạm hảo, nhìn về phía đốm đỏ, ngoéo một cái tay nói, lại đến. Đốm đỏ sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hắn gặp qua không ít thiên tài, nhưng giống Lăng Tiêu như vậy, thật đúng là chưa bao giờ gặp qua. Đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, cư nhiên có thể ngạnh kháng luân hồi thần cảnh một trọng võ giả một kích bất tử. Đáng sợ nhất chính là, thế nhưng còn tại đây một trận chiến bên trong đột phá. Đoạt thiên đổi mệnh cảnh, cũng bị xưng là nửa bước luân hồi. Một khi bước vào cái này cảnh giới, Lăng Tiêu cùng hắn chênh lệch, đem kịch liệt thu nhỏ lại. Nếu nói đoạt mệnh cảnh cửu trọng cùng luân hồi thần cảnh chênh lệch, giống như là thai nhi cùng người trưởng thành. Như vậy đoạt thiên đổi mệnh cảnh cùng luân hồi thần cảnh chênh lệch, tắc chỉ là tiểu hài tử cùng người trưởng thành. Tiểu hài tử tuy nhỏ, nhưng cũng là có khả năng giết chết người trưởng thành, này cùng thai nhi so sánh với, tuyệt đối là chất bay vọt. Ta thế nhưng sợ, đốm đỏ nhíu nhíu mày. Hắn không tin chính mình cư nhiên sẽ sợ hãi một cái vừa mới đột phá đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả. Này cũng quá thái quá. Không, không có khả năng, gia hỏa này cần thiết đến chết, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy một cái đáng sợ quái vật. Đốm đỏ kiệt lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Đột nhiên lần thứ hai sát hướng Lăng Tiêu. Bất quá lúc này đây, hắn không có lại lưu thủ. Khủng bố vương cấp võ kỹ, ở trong tay hắn ngưng tụ mà thành. Vừa ra tay, cư nhiên chính là vương cấp trung đẳng võ kỹ. Này có thể so tây vực đại đa số cường giả sử dụng võ kỹ đều càng thêm lợi hại. Phải biết rằng, cho dù Long Mẫu, Minh Sương như vậy cao thủ, mạnh nhất võ kỹ, cũng bất quá chính là vương cấp trung đẳng mà thôi. Quả nhiên không hổ là thần ma thành võ giả, cường đến đáng sợ. Đối mặt cường tập, Lăng Tiêu biểu tình vẫn như cũ chấn định. Phong tuyết đóng băng bước, Lăng Tiêu thi triển thân pháp, không lùi mà tiến tới, sát hướng đối thủ. Phía trước, phong tuyết đóng băng bước đối đốm đỏ tác dụng cơ hồ bằng không. Nhưng Lăng Tiêu sau khi đột phá, lại không giống nhau. Phong tuyết đóng băng bước xâm hàn, làm đốm đỏ hiển nhiên thực không thoải mái, có một loại tay chân lạnh băng, hơi thở không thoải mái cảm giác. Tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng xác thật không thoải mái, xác thật ảnh hưởng hắn phát huy. Cực hàn lĩnh vực, đối mặt toàn lực phát ra luân hồi thần cảnh một trọng võ giả, Lăng Tiêu không dám có chút chậm trễ. Cực hàn lĩnh vực dưới, đốm đỏ cảm giác càng thêm khó chịu, máu tựa hồ đều có bị đông lại cảm giác. Thị huyết dịch chuột, nhưng vào lúc này, càng phiền toái sự tình đã xảy ra. Đốm đỏ cảm giác được chính mình bị tổn thương do giá rét làn da thượng, đột nhiên có chút phát ngứa. Sau đó trong thân thể liền có cảm giác cổ quái, phảng phất thứ gì chui vào đi giống nhau. Chương 3446 thực lực tiêu thăng. Hỏa tôn xí thiên kiếm quyết, băng tôn hàn thiên kiên quyết, hồn tôn linh thiên kiếm quyết, là lướt tiên thiên kiếm quyết, xa tôn độc thiên kiếm quyết, năm kiếm hợp nhất, sát, lúc này đây. Lăng Tiêu vô dụng thời đại băng hà, bởi vì thứ đồ kia thao tác thật sự khó khăn. Nhưng năm kiếm hợp nhất uy lực, lại một chút cũng không thua kém với trước mắt thời đại băng hà. Thậm chí càng cường một ít, rốt cuộc này đó uy lực, Lăng Tiêu là hoàn toàn có thể thao tác, không giống thời đại băng hà, đại bộ phận năng lượng kỳ thật đều bị lãng phí. Oanh ca, khủng bố tiếng gầm rú ở trên hư không bên trong vang lên. Lăng Tiêu lại một lần bị đánh bay, thật mạnh nện ở mặt đất phía trên. Đem mặt đất đi tạp đến nứt ra rồi một đạo thật lớn khe hở. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Khóe miệng thấm tơ máu, nhưng trong mắt lại lộ ra hưng phấn. Lại xem kia đốm đỏ, thế nhưng lại một lần bị Lăng Tiêu đánh lui, hơn nữa lúc này đây lui ra ngoài ước chừng mười mấy mét xa, đôi tay thế nhưng ở run nhẹ nhẹ. Không có khả năng, đốm đỏ khiếp sợ, quả thực không cách nào hình dung. Hắn đã vận dụng toàn lực. Chính là lại vẫn như cũ chỉ có thể làm Lăng Tiêu đã chịu một chút rất nhỏ thương tổn. Căn bản không có gì ý nghĩa, hắn đường đường luân hồi thần cảnh một trọng võ giả, cư nhiên liền một cái đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả đều giết không chết. Sao có thể, thực kinh ngạc sao, Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn đốm đỏ, lại một lần vọt qua đi. Đốm đỏ ở trong mắt hắn, đã trở thành tốt nhất bồi luyện đối tượng. Dù sao đối phương cũng giết bất tử hắn, vừa lúc dùng để tăng lên thực lực. Gần mới vừa rồi một kích. Hắn tu vi hải năng lượng liền bạo trướng năm thành. Quả nhiên luân hồi thần cảnh võ giả chính là nghiêu, áp lực cực lớn, làm hắn được lợi không ít ha. Vì thế kế tiếp, mọi người thấy được kinh ngạc một màn. Lăng Tiêu không ngừng sát hướng đốm đỏ, sau đó lại không ngừng bị đánh lui. khóe môi treo lên máu tươi, trên mặt lại treo tươi cười. Lần lượt liều mạng, hoàn toàn giống như không biết sợ hãi giống nhau. Rốt cuộc, ở mấy trăm lần va chạm lúc sau, Lăng Tiêu ngừng lại, cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy năng lượng, trong lòng hào khí đốn sinh. Tu vi hải năng lượng cư nhiên tăng tới 10 thành, gần một trận chiến mà thôi, khiến cho hắn lấy được như thế thật lớn tiến bộ. Hắn cảm giác chính mình hiện tại liền luân hồi thần cảnh võ giả cũng có thể giết chết. Liền bắt ngươi tới khai đao đi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, nuốt vào một phen đan dược, dùng để bổ sung hao tổn chân nguyên. Mà đốm đỏ bên kia cũng đã là thở hồng hộc, nhưng hắn không có Lăng Tiêu như vậy linh đan diệu dược có thể dùng. Chỉ có thể nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong mắt sớm đã không có phía trước cao ngạo cùng tự tin. Thậm chí còn nhiều một tia nhi mê mang, nhìn ra được tới, thời gian dài như vậy không có thể giết chết Lăng Tiêu, ngược lại còn cảm giác được Lăng Tiêu trở nên càng ngày càng cường. Cái này làm cho đốm đỏ lòng tự tin nghiêm trọng bị nhục. Tiểu thư, tiểu tử này quả thực chính là bất tử chi khu, hắn chỉ sợ tu luyện vương cấp phòng ngự võ học a. Đốm đỏ thối lui đến huyết diều xà tộc thiếu nữ bên cạnh, nhíu nhíu mày nói. Kia lại như thế nào? Hắn bất quá là đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả mà thôi, ngươi không cần nói cho ta, ngươi cái này luân hồi thần cảnh võ giả, thế nhưng giết không chết hắn. Kia thiếu nữ lạnh nhạt mà nhìn đốm đỏ, hoàn toàn không có thế đốm đỏ suy nghĩ ý tứ. Đốm đỏ, ngươi cái phế vật, mệt ngươi vẫn là chúng ta mấy cái lão đại. Thật là vô dụng. Thiếu nữ bên cạnh còn lại vài người, khinh thường cười lạnh nói. Các ngươi nói cái gì? Đốm đỏ cả giận nói. Chẳng lẽ không phải sao? Liền kẻ hèn đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả đều giết không chết, ngươi còn có thể làm cái gì? Hừ, ngươi như vậy có thể, không bằng đi thử thử. Đốm đỏ hừ lạnh một tiếng nói. Thử xem liền thử xem, chờ ta giết kia tiểu tử, này lão đại vị trí, liền về ta. Nói chuyện, là một người mặc hắc y võ giả. Hảo, ngươi đi. Thiếu nữ không để bụng ai đi, chỉ cần có thể giết Lăng Tiêu là được. Thuộc hạ tuân mệnh, hắc y võ giả cười hắc hắc, một phen đẩy ra đốm đỏ, rồi sau đó sát hướng Lăng Tiêu. Ở trong mắt hắn, Lăng Tiêu bất quá một cái đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả, lại cường còn có thể cường đi nơi nào. Đốm đỏ cái kia ngu xuẩn, đại khái là nữ nhân chơi nhiều, chân cẳng đều nhũn ra đi. Phong tuyết đóng băng bước, đối mặt hắc y võ giả cường lực công kích, Lăng Tiêu lúc này đây vẫn chưa chống chọi. Bởi vì tu vi hải năng lượng đã đầy, mặc dù muốn đột phá, cũng phải nhìn cơ hội, không phải cứng đối cứng là có thể thành công. Kế tiếp, hắn muốn nếm thử một chút có thể hay không giết chết một cái luân hồi thần cảnh võ giả. Theo trong không khí băng hàn chi khí gia tăng, hắc y võ giả tốc độ rõ ràng biến chậm một ít. Cảnh này khiến Lăng Tiêu dễ dàng liền tránh đi này công kích. Hắc y võ giả này một quyền oanh ở trên mặt đất, tạp ra một cái ước chừng đường kính mười mấy mét hố to. Lăng Tiêu xem cũng không xem. Lần thứ hai thi triển cực hàn lĩnh vực, khiến cho kia hắc y võ giả động tác càng thêm trì độn. Mà cùng lúc đó Lăng Tiêu năm thanh kiếm lần thứ hai lăng không bay lên, chui vào tây vực thần mộ đồ chung. Hấp thu cường đại năng lượng lúc sau bay ra, hóa thành năm đạo khủng bố kiếm khí, rồi sau đó năm kiếm hợp nhất, hòa hợp nhất thể. Sát hướng kia hắc y võ giả, hắc y võ giả dù sao cũng là luân hồi thần cảnh cường giả, tuy rằng đã chịu cực hàn lĩnh vực ảnh hưởng. Nhưng vẫn như cũ là ở mấu chốt nhất thời điểm chuyển qua thân mình. Song quyền phía trên, nhanh chóng ngưng tụ khủng bố lực lượng, tạp hướng về phía Lăng Tiêu. Phệ hồn lĩnh vực, đột nhiên, Lăng Tiêu phóng xuất ra chính mình che giấu lên phệ hồn lĩnh vực. Kia một cái chớp mắt, hắc y võ giả cảm giác được đầu mình đều có chút phạm vựng, trên tay ngưng tụ lực lượng, cũng bắt đầu tán loạn. Cứ việc này hết thảy phát sinh chỉ là nháy mắt, nhưng lại cũng là đủ để chí mạng, Lăng Tiêu công kích đã rơi xuống. Hắc y võ giả quyền kình thế nhưng bị bẻ gãy nghiền nát giống nhau xé rách. Khủng bố kiếm quang, hung hăng oanh kích ở hắc y võ giả trên người. Hắc y võ giả bị tạp dừng ở mặt đất phía trên, thập phần chật vật. Nhưng luân hồi thần cảnh võ giả dù sao cũng là luân hồi thần cảnh võ giả. Chẳng sợ chỉ là một trọng, cũng sẽ không như thế dễ dàng đã bị giết chết. Bất quá Lăng Tiêu đã làm tốt chuẩn bị, thị huyết dịch chuột, kim tàm cổ độc, liên tục song trọng độc tố dính vào hắc y võ giả miệng vết thương. Hắc y võ giả kêu thảm thiết một tiếng, cảm giác được chính mình khí huyết bắt đầu hỗn loạn. Phải biết rằng, kim tàm cổ độc lúc trước chính là liền minh xương đều không thể phá giải. Tuy rằng Lăng Tiêu kim tàm cổ độc không có như vậy cường, nhưng vẫn như cũng có thể đối hắc y võ giả tạo thành phiền toái rất lớn. Trong nháy mắt, khiến cho hắc y võ giả phòng ngự xuất hiện đại diện tích sơ hở. Hơn nữa thị huyết dịch chuột tàn phá, hắc y võ giả rốt cuộc minh bạch vì cái gì đốm đỏ chậm chạp vô pháp thu thập tiểu tử này. Tiểu tử này công kích quá quỷ dị, mỗi một lần công kích đều làm người khó lòng phòng bị. Lăng Tiêu năm thanh kiếm lần thứ hai lên không, đã đạt tới đoạt thiên đổi mệnh cảnh đỉnh hắn, mặc dù là năm kiếm hợp nhất, cũng có thể nhẹ nhàng tự nhiên sử dụng. Thấy như vậy một màn, hắc y võ giả hoảng sợ, lúc này hắn, trạng thái không tốt, căn bản không dám đánh bừa. Xoay người liền phải tránh đi, nhưng mà hắn lại không có chú ý tới, hắn lúc này còn ở lăng tiêu phệ hồn lĩnh vực bên trong. Một phen loang loáng săn kình lôi thương từ trong bóng tối lặng lẽ vươn. Kia mới là chân chính một đòn chí mạng, đến nỗi năm kiếm hợp nhất, còn lại là dùng để bổ đao. Đã có cơ hội đem đối phương lộng chết, lăng tiêu liền tuyệt không sẽ cho đối phương sống sót cơ hội. Chương 3447 sát luân hồi thần cảnh võ giả. Đường vương cấp trung đẳng bí pháp săn kình lôi lưỡi lê xuyên hắc y võ giả thân thể kia một cái chớp mắt, hắn mới ý thức được chính mình phạm phải một cái đại sai. Chỉ tiếc, lúc này thời gian đã muộn, lăng tiêu năm kiếm hợp nhất, đồng thời rơi xuống, hung hăng oanh ở hắc y võ giả kia đã trọng thương thân thể phía trên. Lúc trước đánh chết Diêm Tức Phong thời điểm, lăng tiêu liền sinh ra một ý niệm. Đó chính là luân hồi thần cảnh võ giả đều không phải là vô địch tồn tại, chỉ cần không ngừng suy yếu đối phương là có thể đủ thủ thắng. Lúc trước Diêm Tức Phong trọng thương, lăng tiêu đem hắn giết chết thời điểm, tu vi chỉ có đoạt mệnh cảnh bát trọng. Nhưng hiện tại, lăng tiêu tu vi đã tăng lên tới đoạt thiên đổi mệnh cảnh đỉnh. Đối với luân hồi thần cảnh một trọng võ giả mà nói, một khi ở trước mặt hắn bị thương, kia đem tuyệt đối sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Hắc y võ giả bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, chết đến không thể càng chết, mà cái này quá trình, so lăng tiêu cùng đốm đỏ chiến đấu thời gian muốn đoạn đến nhiều. Thiếu niên này, đến tột cùng là cái gì lai lịch, giết chết luân hồi thần cảnh một trọng võ giả, cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay. Ở bọn họ xem ra dễ như trở bàn tay, kỳ thật ở lăng tiêu xem ra lại không đơn giản như vậy. Kế hoạch của hắn chung bất luận cái gì một bước xuất hiện sai lầm, đều có khả năng sẽ thất bại. Bất quá cũng may hắn phòng ngự cũng đủ cường đại, sinh mệnh lực cũng đủ ngoan cường. Cho nên mặc dù kế hoạch thất bại, đối phương muốn giết hắn, cũng không dễ dàng. Hắn vẫn là có đền bù cơ hội, ngu ngốc, ta sớm nói qua, hắn không dễ dàng như vậy đối phó. Đốm đỏ nhìn đến hắc y võ giả bị giết, trên mặt cũng không có chút nào đồng tình, có chỉ là khinh bỉ cùng châm chọc. Các ngươi mấy cái cùng nhau thượng, cùng nhau giết hắn. Huyết diêu xa tộc thiếu nữ cũng ý thức được lăng tiêu khó đối phó, ý thức được bất luận cái gì một cái luân hồi cảnh một trọng võ giả đều không thể dễ dàng giết chết lăng tiêu. Cho nên nàng không hề chần chờ, mệnh lệnh chính mình bên người mấy cái luân hồi thần cảnh võ giả đồng loạt ra tay. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem lăng tiêu giết chết. Ta đảo muốn nhìn, hôm nay chúng ta là ai giết ai. Lăng tiêu đã bị khơi dậy mãnh liệt sát ý, dù sao đã đắc tội cái này cái gì chó má huyết diêu xa tộc, liền tính chính mình không giết đối phương. Đối phương cũng sẽ đối chính mình tàn nhẫn hạ sát thủ. Một khi đã như vậy, hà tất thủ hạ lưu tình. Hắn dưới chân một bước, thân hình chợt biến mất, kia một cái chớp mắt, huyết diêu xa tộc thiếu nữ cảm nhận được phát ra từ nội tâm xâm hàn, liền phảng phất là bị nào đó đáng sợ yêu thú theo dõi giống nhau. Lưng lạnh cả người, sởn tóc gáy, trên người nổi lên một thân nổi da gà, kia một cái chớp mắt, nàng thậm chí phảng phất thấy được chính mình tử vong bộ dáng. Trong lòng sợ hãi tới rồi cực điểm, đừng giết ta. Đối mặt đồng dạng tu vi lăng tiêu, cái này huyết diều xà tộc thiếu nữ thế nhưng hạ sao hoàn toàn mất đi chống cự chi tâm. Nàng không thể tin tưởng, một cái thoạt nhìn chỉ có 17 tuổi thiếu niên, như thế nào sẽ có như vậy cường đại đáng sợ sát khí. Bảo hộ tiểu thư, đốm đỏ sắc mặt trở nên cực kỳ khẩn trương. Cái này lăng tiêu, có lẽ muốn giết chết bọn họ cũng không dễ dàng, nhưng bởi vì công kích quỷ dị, muốn giết chết bọn họ tiểu thư, cũng tuyệt đối không như vậy khó. Tỷ như hiện tại trạng thái. Kia tiểu tử thế nhưng mất đi bóng dáng, mặc dù hắn liều mạng phóng xuất ra linh hồn lực đi tra xét đối phương hành tung, cư nhiên một chút hít hơi thở đều không có. Này thật sự quá khủng bố, thật giống như người này hư không tiêu thất giống nhau, nhưng tùy thời lại đều khả năng xuất hiện, hơn nữa đưa bọn họ tiểu thư giết. Chết, chợt, trong hư không một thanh âm vang lên, mà thanh âm vang lên đồng thời, một phen kiếm cũng đã thư hướng về phía kia huyết diều xà tộc thiếu nữ. Kia thiếu nữ hoàn toàn dại ra, muốn tránh đi căn bản không có khả năng. Ngăn trở càng không thể, mà những người khác lúc này muốn thế kia thiếu nữ, ngăn trở này nhất kiếm, đồng dạng không được. Lăng tiêu lựa chọn góc độ, quá mức quỷ dị, lựa chọn thời cơ, cũng gãi đúng chỗ ngứa. Ta sẽ chết sao, thiếu nữ hoảng sợ mà nhìn mũi kiếm tới gần, đã cảm nhận được kia thân kiếm phía trên truyền đến mũi nhọn cùng đau đớn. Tiểu thư, liền tại đây nhìn cân treo sợi tóc hết sức, đốm đỏ cánh tay thế nhưng quỷ dị mà duỗi dài một thước tả hữu. Chính là này một thước, liền đủ để cứu kia thiếu nữ tánh mạng. Lăng tiêu kiếm, bị này cánh tay chắn một chút, chung quy vẫn là thứ thiên, không có thể giết chết thiếu nữ, bất quá thiếu nữ vẫn là thê thảm mà kêu một tiếng. Bởi vì cánh tay bị toàn bộ tước xuống dưới, đốm đỏ ngươi cái phế vật, Thiếu nữ cuồng loạn mà giống lên lên, nàng không chỉ có không có cảm tạ đốm đỏ vứt bỏ cánh tay cứu nàng một mạng, thế nhưng còn nhục mạ đốm đỏ. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, loại này nữ nhân, liền tính bất tử ở hắn dưới kiếm, sớm hay muộn cũng muốn chết ở trong tay người khác. Quá kiêu căng, lại còn có không hiểu đến cảm ơn. Mang tiểu thư đi, mau. Đốm đỏ nhưng thật ra cái trung khuyển, mặc dù kiệt thiếu nữ như thế đối hắn, hắn lại vẫn như cũ chắn thiếu nữ trước người. Còn lại mấy cái luân hồi thần cảnh võ giả, mang theo thiếu nữ xoay người bỏ chạy. Minh Sương ý đồ giết người diệt khẩu, bất quá lại bị đốm đỏ ngăn lại. Ôm hận dưới, một trường đem đốm đỏ diệt sát, nguyên lai, người mới là đáng sợ nhất kia một cái. Đốm đỏ lúc này mới ý thức được, này bốn người chung, cường đại nhất cũng không phải Lăng Tiêu, mà là cái kia nhìn tựa hồ yếu đuối mong manh tiểu nữ hài. Đi thôi Lăng Tiêu ca ca, kia mấy cái gia hỏa trở về, khẳng định còn sẽ triệu tập càng đáng sợ cao thủ tới. Huyết Diêu Sa tộc ta cũng có điều nghe thấy, bọn họ cường đại nhất tộc trưởng, tuyệt đối có được nghiền áp thực lực của ta. Minh Sương nhắc nhở nói, bọn họ không thể ở chỗ này chờ chết, trốn không phải hảo biện pháp, chúng ta muốn tham gia thần ma thi đấu theo lời mời, sớm hay muộn đều sẽ bị Huyết Diêu Sa tộc người phát hiện, ta xem nữ nhân kia địa vị không thấp, không bằng bắt nàng làm con tin. Lăng Tiêu cười nói, ngươi không phải nói giỡn đi, ở thần ma thành trảo Huyết Diêu Sa tộc người làm con tin. Đấu hồn hoảng sợ, yên tâm, ta một người đi là được, sẽ không liên lụy các ngươi. Lăng Tiêu nói, Lăng huynh đệ ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải sợ bị liên lụy, chỉ là cái này ý tưởng thật sự quá lớn mật. Ta có chút kinh ngạc mà thôi, đấu hồn lắc lắc đầu nói, ta biết, bất quá chuyện này nhi, vẫn là đến ta một người đi, ta có được ảnh võ giả đặc thù kỹ năng. Có thể thần không biết quỷ không hay mà bắt giữ nữ nhân kia. Mà các ngươi dễ dàng bại lộ, Lăng Tiêu cười nói, nếu như thế, ta bồi ngươi một khối đi thôi. Minh Sương nói, ngươi còn không biết chúng ta hồn tộc có linh hồn gia sắc đặc thù bản lĩnh đi. Tuy rằng linh hồn gia sắc lúc sau, ta sức chiến đấu chỉ có luân hồi cảnh nhị trọng tả hữu, nhưng tuyệt đối có thể giúp được ngươi đại ân. Đấu hồn, chiến hồn, các ngươi hai cái mang theo ta thân thể rời đi. Không cần như vậy, thân thể phóng tới ta thú giới bên trong là được. Lăng Tiêu lắc đầu nói, đấu hồn cùng chiến hồn, các ngươi trước trốn đi, miễn cho bị lan đến gần. Ta xem này Huyết Diêu Sa tộc sở dĩ hoành hành. Thật cũng không phải khoác lác, bọn họ đích xác có được đáng sợ thực lực. Các ngươi hai cái tuy rằng khả năng không muốn tiếp thu, nhưng sự thật chính là, các ngươi chỉ có thể đối phó Huyết Diêu Sa tộc lâu la, đối những cái đó cao thủ, hoàn toàn không có chống cự chi lực. Ai, thật là xin lỗi, một chút vội đều giúp không đến các ngươi. Đấu hồn cùng chiến hồn nhìn nhau cười khổ một tiếng nói, chúng ta trước tìm cái đặt chân địa phương đợi. Các ngươi xong xuôi sự tình, chúng ta lại cùng nhau hội hợp đi. Tuy rằng bọn họ trong lòng cũng không thoải mái, nhưng đây là sự thật. Thần ma thành võ giả quá cường đại, chương 3448 con tin. Chính như Lăng Tiêu sở suy đoán như vậy, Huyết Diêu Sa tộc thiếu nữ đang lẩn trốn sau khi đi, cũng không có tiếp thu giáo huấn. Ngược lại nghiến răng nghiến lợi mà nói, trở về, đem gia tộc người tất cả đều phái ra. Ta cũng không tin, hắn có thể giết được luân hồi thần cảnh một trọng võ giả, còn có thể giết được luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả. Luôn có thể lộng chết người của hắn. Tiểu thư nói chính là, hắn lại cường, cũng chính là cái đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả mà thôi. Dù cho có thể vượt cấp khiêu chiến, chính là luân hồi thần cảnh một trọng chính là hắn cực hạn. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới luân hồi thần cảnh nhị trọng cao thủ, nhất định có thể giết chết hắn. Đối với bọn họ tới nói, chuyện như vậy mới là thường thức, nếu không một người nghịch thiên đến siêu việt thường thức, vậy quá khủng bố. Tây vực thế lực có lẽ không có cái này tư bản, nhưng Huyết Diêu Sa tộc là có cái này tư bản. Luân hồi thần cảnh một trọng võ giả, ở Huyết Diêu Sa tộc kỳ thật đều không thể xem như cao thủ, chỉ có thể là trung thượng tiêu chuẩn. Lấy thiếu nữ thân phận, triệu tập mấy cái luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả, hoàn toàn không là vấn đề. Thoạt nhìn nữ nhân này thật đến là ngày thường kiêu căng quán, căn bản là không nghĩ tới sẽ có người có thể muốn nàng mệnh. Một khi đã như vậy, ta Lăng Tiêu hôm nay liền làm này cái thứ nhất ăn con cua người. Lăng Tiêu cũng mặc kệ đối phương là ai, nếu này thiếu nữ vô luận như thế nào cũng không chịu buông tha hắn. Kia hắn lại sao có thể sẽ nhận túng, không giết tên ngốc này nữ nhân, chỉ sợ lúc sau thần ma thi đấu theo lời mời đều không thể an tâm tiến hành rồi. Ngươi liền như vậy muốn giết ta sao? Đột nhiên, quỷ mị thanh âm ở thiếu nữ bên tai vang lên, thiếu nữ hoảng sợ. Kia mấy cái hộ tống thiếu nữ cường giả, cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Khi bọn hắn ý thức được nguy hiểm thời điểm, Lăng Tiêu tay, đã bắt được thiếu nữ cổ. Tuy rằng chỉ là một bàn tay, đều không phải là lưỡi dao. Nhưng không có người sẽ hoài nghi này chỉ tay đáng sợ. Chỉ cần Lăng Tiêu nguyện ý, có thể dễ dàng đem thiếu nữ cổ vặn gãy. Buông ta ra ra tiểu thư, mấy cái luân hồi thần cảnh một trọng võ giả nóng nảy. Buông ra nàng, có thể a, chờ thần ma thi đấu theo lời mời sau khi chấm dứt rồi nói sau. Lăng Tiêu cũng không muốn cùng huyết diều xà tộc toàn diện khai chiến. Bởi vậy hiện tại lấy cái này thiếu nữ làm con tin là lựa chọn tốt nhất. Trở về nói cho các ngươi huyết diều xà tộc cao tầng, nữ nhân này tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng ngàn vạn không cần chọc giận ta, nếu không nói, ta làm nàng lập tức biến thành một khối thi thể. Lăng Tiêu nói, hoàn toàn không phải nói giỡn, kia mấy cái luân hồi thần cảnh một trọng võ giả đều có như vậy cảm giác. Phía trước Lăng Tiêu giết chết huyết diều xà tộc võ giả, hoàn toàn không nháy mắt một chút mày, người này tuyệt đối chính là thuộc về cái loại này không sợ trời không sợ đất ra hỏa. Nếu ý đồ dùng huyết diều xà tộc tới uy hiếp hắn, căn bản là không có khả năng. Đi, vài người thương lượng một chút, nhanh chóng rời đi. Bất quá ước chừng rời đi vài trăm thước lúc sau, chỉ có một người trở về báo tin đi. Dư lại người đều giữ lại, phụ trách theo dõi. Bởi vì bọn họ minh bạch, một khi thiếu nữ có cái gì nguy hiểm, bọn họ mấy cái cũng là không sống được. Tuy rằng Lăng Tiêu nói tạm thời sẽ không muốn thiếu nữ tánh mạng, nhưng Đao Phủ nói, bọn họ như thế nào có thể tin đâu. Bọn họ cần thiết đến lưu lại nhìn thẳng Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu đâu, hắn căn bản liền không có rời đi ý tứ. Bắt cóc thiếu nữ, tự nhiên là phải làm thành nhân chất, liền như vậy rời đi nói, còn có cái gì ý nghĩa. Hắn biết sẽ có càng cường đại võ giả tiến đến, nhưng này cũng không thể thay đổi kế hoạch của hắn. Cho tới nay, hắn đều thích nhổ răng cọp, lúc này đây, cũng không ngoại lệ. Không bao lâu một đám cao thủ vội vàng tới rồi, bọn họ đã đến, khiến cho rất nhiều võ giả chú ý. Chuyện gì xảy ra, thế nhưng liền huyết diều xà tộc luân hồi thần cảnh nhị trọng cường giả đều ra mặt. Ai to gan như vậy, thế nhưng đem huyết diều xà tộc đắc tội tới rồi loại tình trạng này. Nghe nói huyết diều xà tộc đại tiểu thư bị người bắt cóc, còn băm rớt một cái cánh tay. Ta dựa, ai a, như vậy bưu hán, nghe nói là ngoại lai, tây vực võ giả. Tây vực võ giả, không có khả năng đi. Kia bang gia hỏa chính là nhất bang túng hóa, đấu tranh nội bộ còn hành, ai dám tới trêu chọc thần ma thành. Ta nhớ rõ trước kia có cái gì vạn quốc long mẫu, đã chết cái nữ nhi, kết quả liền dám cũng không dám đánh một cái. Kia giống như vẫn là tây vực người mạnh nhất đi, ai biết được, có lẽ là cái nào không sợ chết ngốc lớn mật đâu. Ở mọi người nghị luận trong tiếng, huyết diều xà tộc cao thủ sôi nổi rơi xuống đất, ngồi đối diện ở nơi đó một bên uống trà, một bên nghe tiểu khúc nhi Lăng Tiêu tiến hành rồi vây quanh. Không liên quan người, đều cút đi, ra lệnh một tiếng, trong trà lâu vô số người đều chạy thoát đi ra ngoài. Mặc dù là thần ma trong thành biên võ giả, cũng biết huyết diều xà tộc có bao nhiêu đáng sợ. Đó là tuyệt đối đắc tội không nổi, cho nên huyết diều xà tộc người làm cho bọn họ lăn, bọn họ cũng chỉ có thể lăn. Trong nháy mắt, cả tòa trà lâu cũng chỉ dư lại huyết diều xà tộc người cùng Lăng Tiêu. Cứu ta, thiếu nữ lúc này sớm đã không có phía trước kiều man cùng khí phách, trở nên kinh hoàng thất thố. Buông ta ra ra tiểu thư, một cái luân hồi thần cảnh nhị trọng võ giả lạnh giọng quát. Cùng thời gian, khủng bố hơi thở từ hắn thân thể bên trong phóng xuất ra tới, thổi quét Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu chấn vựng. Nhưng mà đã sớm trải qua hôm khác phương thiên kiếm sát vực uy hiếp Lăng Tiêu, lại sao lại sợ hãi điểm này hơi thở. Hắn khinh thường mà cười lạnh một tiếng, trên tay móng tay nhẹ nhàng một hoa. Thiếu nữ trên cổ, chảy xuống một đạo tơ máu. Một màn này, làm huyết diều xà tộc sở hữu cường giả đều sửng sốt một chút. Chợt sắc mặt đều có chút không quá đẹp. Bọn họ là tới cứu đại tiểu thư, nếu bởi vì chính mình sơ sẩy hại chết đại tiểu thư, kia chỉ sợ huyết diều xà tộc tộc trưởng là tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn họ. Nếu các ngươi là tới đàm phán, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, nếu các ngươi là tới kiếm chuyện, kia cứ việc có thể tiếp tục đối ta tạo áp lực, vạn nhất ta không cẩn thận trên tay run rẩy một chút, có lẽ nha đầu này cổ liền chặt đứt. Đến lúc đó, đừng trách ta nhẫn tâm, là các ngươi hại chết nàng. Lăng Tiêu thanh âm vẫn là như vậy đạm nhiên, lại làm huyết diều xà tộc người sắc mặt đại biến. Bọn họ có thể nghe ra Lăng Tiêu giọng nói chung lạnh nhạt cùng sát ý. Đây là người điên, tuyệt đối không thể theo lẽ thường suy đoán, bọn họ gánh vác không dậy nổi đại tiểu thư tử vong đại giới. Một khi đại tiểu thư bị giết, chỉ sợ bọn họ nơi này tất cả mọi người không có khả năng sẽ hảo quá. Tiểu tử, người hẳn là biết chính mình đang làm cái gì đi. Kia trước hết nói chuyện người, nhíu nhíu mày, tiếp tục nói. Hắn trong thanh âm vẫn như cũ lộ ra vài phần uy hiếp chỉ ý, muốn cho những người này hoàn toàn khuất phục với một cái danh điều chưa biết tiểu tử. Chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy, câm miệng, người muốn hại chết ta sao? Thiếu nữ hoảng sợ mà kêu lớn lên, trên cổ tuy rằng đã không đổ máu, chính là từng trận đau đớn còn đang không ngừng truyền đến. Làm nàng minh bạch chính mình tình cảnh, nàng không để bụng cái gì gia tộc uy nghiêm, nàng chỉ để ý chính mình có thể hay không tồn tại rời đi. Cầm đầu cao thủ nhíu nhíu mày, Tuy rằng không muốn hướng thiếu niên này cúi đầu, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không có lựa chọn khác. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Người nọ nói, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, nhất định làm được, chúng ta yêu cầu duy nhất chính là ngươi cần thiết đến trả lại tiểu thư. Chương 3449 phế bỏ tu vi. Này liền đúng rồi sao, lúc này mới giống cái nói sinh ý người. Lăng Tiêu cười gật gật đầu, đột nhiên ra tay, khủng bố trưởng lực oanh ở thiếu nữ phía sau lưng phía trên. Thiếu nữ kêu thảm thiết một tiếng, kinh mạch đã toàn bộ đứt gãy. Ngươi phế đi ta, thiếu nữ cuồng loạn mà gầm rú lên, đừng trách ta, là bọn họ đang làm động tác nhỏ. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn về phía huyết diều xà tộc cao thủ nói, 4 giờ phương hướng, khoảng cách ta chỉ có 2 mét vị kia, có thể ra tới. Ngươi ẩn thân pháp thật đến không thế nào cao minh, nếu ngươi lại không ra, ta hiện tại liền giết nàng, ta tin tưởng nàng đã chết, các ngươi kết cục nhất định so với ta thảm hại hơn. Kia không người trong một góc, một đạo thân ảnh dần dần hiện lên. Là một cái luân hồi thần cảnh một trọng võ giả, nhưng là lại có được đặc thù bóng dáng võ hồn. Bất quá bóng dáng võ hồn Lăng Tiêu trước kia cũng từng có được quá, đối này đặc điểm lại hiểu biết bất quá. Muốn tránh đi linh hồn của hắn lực tìm tòi, kia căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Làm tạp, người nọ nhíu nhíu mày, không có giết đối phương, thế nhưng còn làm hại tiểu thư bị phế bỏ tu vi. Cái này tổn thất, thật sự quá lớn, đều không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá. Lăng Tiêu đối thủ trung mỹ nhân nhi hoàn toàn không có chút nào đồng tình cùng thương hại. Hiện tại thương hại người này, đó chính là đối chính mình tàn nhẫn. Chính là tìm chết, dừng tay, chúng ta sẽ không lại sằng bậy, người cũng không nên động thủ. Cầm đầu cường giả sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm. Hối hận mà lại xấu hổ, còn có vài phần kiêng kỵ. Trước mắt thiếu niên, có cùng với tuổi hoàn toàn không hợp thành thục cùng âm độc. Người như vậy, thật đến không dễ chọc, hy vọng như thế, Lăng Tiêu cười lạnh nói, tuy rằng nha đầu này phế đi, bất quá có lẽ đối nàng mà nói cũng là một chuyện tốt nhi. Ỷ vào một chút thực lực liền ở trên phố tùy ý làm bậy, quá khứ là không đụng tới tàn nhẫn nhân vật. Cho nên nàng vẫn luôn có thể bình yên vô sự. Hôm nay đụng tới ta, tính nàng xui xẻo, không có thực lực, về sau cũng nên có thể thu liếm một ít, ít nhất ở các trưởng bối che chở hạ, còn có thể sống lâu chút thời gian. Nghe Lăng Tiêu những lời này, thiếu nữ cũng không có bất luận cái gì hoàn toàn tỉnh ngộ ý tứ, nàng trong lòng chỉ có phẫn nộ. Nàng còn đang suy nghĩ, chỉ cần chính mình có thể thoát vây, liền nhất định phải giết người này, tuyệt đối sẽ không làm người này tiếp tục tồn tại. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng không để ý nàng tưởng cái gì. Bởi vì Lăng Tiêu có kế hoạch của chính mình, yêu cầu của ta không cao, kế tiếp ta còn muốn tham gia thần ma thi đấu theo lời mời. Nữ nhân này mệnh, ta sẽ lưu trữ, chờ chúng ta rời đi thần ma thành ngày đó, tự nhiên sẽ phóng nàng trở về. Tại đây trong lúc, các ngươi huyết diều xà tộc tốt nhất cái gì đều không cần làm, nếu không nói, ta nhưng không đảm bảo chính mình có thể hay không là thủ tồi hoa. Lăng Tiêu sở dĩ lưu lại, chính là tưởng nói những lời này. Nếu hòa đàm có thể thành tốt nhất, hòa đàm không thành nói. Cùng lắm thì rời đi chính là. Dù sao kia cổ kiếm Hoàng Lăng truyền thừa cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể được đến. Hơn nữa hắn tin tưởng, chính mình trên người Tây vực thần mộ đồ, tuyệt đối là cổ kiếm Hoàng Lăng mấu chốt. Tuy rằng đều không phải là kia mấy cái chìa khóa chi nhất, nhưng lại là càng vì quan trọng nhất đồ vật. Không có Tây vực thần mộ đồ, liền tính những người đó được đến sở hữu chìa khóa, mở ra cổ kiếm Hoàng Lăng, cũng không chiếm được cổ kiếm Hoàng truyền thừa. Đương nhiên, đó là tệ nhất cục diện. Có lẽ hắn vận khí không tồi, không những có thể bình yên vô sự mà tham gia thần ma thi đấu theo lời mời, cuối cùng còn có thể được đến cổ kiếm Hoàng truyền thừa. Như vậy đi, người thả tiểu thư nhà chúng ta có thể bảo đảm ở thần ma thi đấu theo lời mời trong lúc không đối với ngươi ra tay. Kia cầm đầu cao thủ nói, ngươi, khi ta 3 tuổi tiểu hài tử đâu, không thành ý liền tính, hoặc là nói, địa vị của ngươi, căn bản không đủ tư cách cùng ta đàm phán. Một khi đã như vậy, tìm có tư cách người tới, ta liền đi trước một bước. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, xoay người rời đi, chỉ ném xuống một câu, làm ta phát hiện ai đi theo ta, ta liền lập tức giết nữ nhân này. Không tin nói, các ngươi có thể thử xem. Hắn hiện tại sở dĩ rời đi, là bởi vì đã đại khái biết huyết diều xà tộc thái độ. Đường đường thần ma thành tam đại gia tộc chi nhất, là tuyệt đối không có khả năng sẽ tiếp thu hắn yêu cầu. Cho dù là trên tay hắn có con tin, đây là đại gia tộc A. Có đôi khi tàn nhẫn đến đáng sợ, vì thể diện gia tộc, có thể vứt bỏ bất luận kẻ nào. Bao gồm gia tộc tộc trưởng, mà kia thiếu nữ, hiển nhiên còn không có loại địa vị này, liền càng dễ dàng bị vứt bỏ. Chính mình lưu lại nơi này, kỳ thật cũng không có cái gì ý nghĩa. Lại đến một cái, chỉ sợ vẫn là như vậy ngạo mạn. Huyết Diêu Sa tộc võ giả trơ mắt nhìn Lăng Tiêu mang theo bọn họ đại tiểu thư rời đi, lại bất lực. Bọn họ muốn đuổi theo, lại lo lắng sẽ bởi vì loại này hành động dẫn tới đại tiểu thư bị giết. Nhưng mà không truy nói, đại tiểu thư vạn nhất có cái gì nguy hiểm, cuối cùng xui xẻo vẫn là bọn họ. Nội tâm rối rắm, làm cho bọn họ thấy khó xử. Đều trở về đi, chuyện này, đích xác không phải chúng ta có thể ứng phó. Vẫn là tốc tốc hội báo thiếu tộc trưởng, làm hắn định đoạt. Huyết Diêu Sa tộc người, tới nhanh, đi cũng nhanh. Lưu lại, chỉ là một đám trợn mắt há hốc mồm người qua đường. Bọn họ nằm mơ cũng không dự đoán được, cái kia thoạt nhìn 16-17 tuổi thiếu niên, cũng dám làm trò Huyết Diêu Sa tộc mọi người mặt phế đi vị kia đại tiểu thư. Cố tình làm như vậy lúc sau, còn có thể bình yên rời đi. Này phân bản lĩnh, sợ là thần ma trong thành rất nhiều võ giả đều là làm không được. Khi nào, Tây vực thế nhưng ra nhân vật này, mặc dù là năm đó cổ kiếm hoàng, cũng chưa chắc có như vậy khí phách a. Về tới chỗ ở, Lăng Tiêu nói lên phát sinh sự tình, nghe được đấu hồn cùng chiến hồn đều là trợn mắt há hốc mồm. Hai người đều có điểm không thể tin được, loại sự tình này cư nhiên là thật sự. Lăng Tiêu cư nhiên thật đến dám phế đi kia Huyết Diêu Sa tộc đại tiểu thư. Sẽ không có người theo dõi lại đây đi, đấu hồn thật cẩn thận hỏi. Sẽ không, ta đã cẩn thận tuần tra qua, xác nhận không có vấn đề. Minh Sương nói, lúc này Minh Sương đã khôi phục tới rồi vốn dĩ bộ dáng. Lấy nàng luân hồi thần cảnh tam trọng tu vi khủng bố thực lực, hơn nữa hồn tộc thân phận, trên cơ bản không ai khả năng tránh đi nàng tìm tòi. Nữ nhân kia muốn như thế nào xử trí? Minh Sương nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi, tạm thời lưu lại đi, coi như con tin cũng không tồi, nếu thật sự vô dụng lại sát cũng không muộn. Dù sao ở ta thú giới bên trong, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, đối cái kia thiếu nữ, Lăng Tiêu không có chút nào thương hại chi nhất. Kỳ thật liền ở kia thiếu nữ sử dụng vượn trắng nuốt sát một cái tiểu nữ hài thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy nữ nhân này hẳn phải chết. Càng đừng nói sao lại nữ nhân này 5 lần 7 lượt muốn hắn mệnh. Lấy hắn tính cách, lại sao có thể sẽ nhân từ nương tay. Nên sát liền sát, chẳng qua hiện tại, nữ nhân này tánh mạng còn có điểm tác dụng, cho nên hắn không tính toán như vậy sớm xử trí. Hảo, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Minh Sương tự nhiên nguyện ý nghe Lăng Tiêu, chỉ tiếc hôm nay đi dạo phố tính toán muốn hủy bỏ, đại gia hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai trung tâm quảng trường phía trên, còn có càng chuyện quan trọng đâu. Lăng Tiêu thở dài, Huyết Diêu Sa tộc người, chân chính đáng chết, làm hắn liền đi dạo phố đều không được an bình. Chương 3450 Thánh nữ cùng Thiên Hoàng tử bất đồng lựa chọn. Huyết Diêu Sa tộc, thần ma thành tam đại gia tộc chi nhất, cũng là thần ma lệnh chủ người tam đại trợ lực chi nhất. Lúc này, ở tộc trưởng thư phòng trong vòng, một người đang xem thư, người này đó là Huyết Diêu Sa tộc tộc trưởng, Sa Phong. Cũng đúng là Lăng Tiêu bắt cóc cái kia thiếu nữ phụ thân. Mặc dù là ngồi ở chỗ kia, Huyết Diêu Sa tộc tộc trưởng vẫn như cũ có thể phóng xuất ra lệnh người sợ hãi hơi thở. Chỉ sợ 10 trượng trong vòng, cũng không dám có người dễ dàng tới gần. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Một người tuổi trẻ người sắc mặt có chút hoảng loạn mà đi đến. Thiếu tông, phát sinh sự tình gì, như thế nào như thế hoảng loạn. Sa thiếu tông, Huyết Diêu Sa tộc thiếu tộc trưởng, có được trẻ tuổi bên trong ngạo nghễ thực lực. Muội muội nàng bị người cấp bắt cóc, Sa thiếu tông thật cẩn thận mà nhìn phụ thân, rốt cuộc vẫn là đem nói ra tới. Hắn biết chính mình phụ thân thương yêu nhất cái kia nha đầu, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cái kia nha đầu bị nuông chiều đến có điểm không thành bộ dáng. Cái gì? Không thấy Sa Phong có bất luận cái gì động tác, dưới tòa ghế dựa trực tiếp hóa thành dập nát. Mà thân thể hắn, lại vẫn như cũ vững vàng ngồi ở chỗ kia, liền phảng phất trong không khí còn có một phen ghế dựa dường như. Sa thiếu tông vội vàng quỳ xuống, giống như ngập trời sóng biển bên trong một tòa thuyền nhỏ, sắc mặt hoảng sợ không thôi. Hắn chính là luân hồi thần cảnh nhị trọng tu vi võ giả, nhưng ở chính mình phụ vương trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lúc này hắn, lại một lần cảm nhận được kia thuộc về con kiến hèn mọn. Nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Sa Phong hiển nhiên ở cưỡng chế trong lòng lửa giận, hắn nữ nhi, liền hắn cũng chưa đánh quá, hiện giờ thế nhưng có người dám bắt cóc. Muội muội ở trong thành đi dạo phố, lại không nghĩ gặp được có người cố ý tới tìm phiền toái. Thế nhưng giết chúng ta rất nhiều người, liền luân hồi thần cảnh một trọng võ giả cũng không phải người nọ đối thủ. Đốm đỏ cũng bị giết chết, sau lại muội muội bị người nọ bắt cóc, trong tộc cao thủ tiến đến thảo muốn. Lại không nghĩ người nó ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh cực kỳ. Thế nhưng phế đi muội muội tu vi, Sa thiếu tông lời này đều là chọn tốt nói, phảng phất người khác là cố ý tìm việc như người, bọn họ Huyết Diêu Sa tộc người đều là bạch liên hoa giống nhau. Sa Phong tự nhiên biết Sa thiếu tông nói bên trong có rất nhiều không đủ chân thật. Nhưng hắn cũng không để ý, dám bắt cóc hắn nữ nhi, sẽ phải chết. Ngươi tự mình dẫn người đi tìm, cho dù là đem thần ma thành tìm khắp, cũng muốn đem người này cho ta đào ra. Trước không cần giết hắn, hắn muốn cái gì đều đáp ứng hắn, một khi ngươi muội muội bị phóng, liền lập tức giết không tha. Nhi tử tuân mệnh, Sa Thiếu Tông gật gật đầu nói. Mặt khác, trong thành động thủ cẩn thận một chút, không cần trêu chọc thành chủ người. Sa Phong lại bổ sung một câu, nhi tử biết, Sa Thiếu Tông chắp tay, rồi sau đó rời đi, tới rồi ngoài cửa, hắn trong mắt hiện lên một mặt hàn quang. Tại đây thần ma trong thành, trừ bỏ thành chủ ở ngoài, chưa từng có người dám đắc tội hắn huyết diều sa tộc. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, một cái tây vực tới phế vật, hạ đẳng người, tù phạm hậu duệ, cũng dám đối hắn muội muội xuống tay. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, ngày thứ hai, là thần ma thi đấu theo lời mời chính thức bắt đầu nhật tử. Lăng Tiêu đám người sớm liền tới rồi trung tâm quảng trường. Bởi vì tứ đại thế lực đều tương đối đối địch, cho nên đại gia cũng vẫn chưa đãi ở bên nhau. Mà là từng người đứng ở một vị trí, chờ đợi thần ma lệnh chủ người tiến đến. Bất quá, bọn họ chờ tới không phải thần ma lệnh chủ người, mà là một đám hung thần ác sát cường giả. Trên bầu trời, yêu thú bay lượn, đem ánh sáng mặt trời đều bị che đậy. Trên mặt đất, đen nghìn nghịt một mảnh, ước chừng có gần vạn người nhiều. Hơn nữa trong đó cường giả như mây, khủng bố uy áp, lệnh tây vực tứ đại thế lực võ giả nơm nấp lo sợ. Bọn họ đi vào này xa lạ thần ma thành, rốt cuộc là cảm nhận được thân là kẻ yếu bi ai cùng sợ hãi. Không có người dám hé răng, đều lặng lặng nhìn những người này, muốn biết bọn họ tính toán làm gì. Nên tới, vẫn là tới. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, tuy rằng ngày hôm qua liền nghĩ tới sẽ có loại này khả năng. Nhưng hắn vẫn là không dự đoán được, huyết diều xa tộc người, lại là như vậy không đem hắn nói đương lời nói. Một khi đã như vậy, kia thoạt nhìn, hắn cũng chỉ có thể giết con tin. Các ngươi, ai gặp qua người này, cầm đầu một người, lấy ra một chương bức họa, trên bức họa đúng là Lăng Tiêu. Tuy rằng bức họa cùng chân nhân sẽ có không nhỏ chênh lệch, nhưng chỉ cần là quen thuộc Lăng Tiêu người, đều nhìn ra được tới. Các ngươi ly ta xa một chút, Lăng Tiêu hạ giọng đối đấu hồn cùng chiến hồn nói. Khó mà làm được, nếu địch nhân đã tìm tới cửa, chúng ta liền tính thực lực vô dụng, chiến bất quá kia luân hồi thần cảnh võ giả. Nhưng đối phương cũng có không ít đoạt mệnh cảnh cửu trọng cùng đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả. Sát một cái đủ, sát hai cái liền kiếm lời, làm chúng ta đào tẩu, làm không được. Chiến hồn nói, đúng vậy Lăng huynh đệ, không cần lại khuyên, chúng ta đều là cùng nhau, liền tính chúng ta chạy thoát, bọn họ cũng sẽ tìm được. Vẫn là ngẫm lại như thế nào đồng lòng một trận chiến đi. Đấu hồn cũng nói, Lăng Tiêu lần đầu tiên cảm giác được chính mình đối hồn điện có lòng trung thành. Không hề gần là bởi vì Minh Sương, hồn điện bên trong cũng có khác có thể cho hắn đi chém giết bằng hữu. Đa tạ, Lăng Tiêu không có nói cái gì nữa, hắn lặng lặng chờ đợi bão táp buông xuống. Bản thân hắn cùng với Dư Tam đại thế lực quan hệ liền không thế nào hảo. Cho nên bất luận cái gì một người nhận ra kia hình ảnh người trên, chỉ sợ đều sẽ lập tức đem hắn bán đứng. Trốn vô dụng, chỉ có một trận chiến. Không quen biết, là lướt thánh nữ cái thứ nhất nói. Đây là cái kiêu ngạo nữ nhân, là cái tự cho là đúng nữ nhân. Nhưng nàng cũng chán ghét thần ma thành người, càng chán ghét tây vực người. Cho nên nàng không nghĩ bán đứng Lăng Tiêu, như thế làm Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn, đối cái này kiêu ngạo nữ nhân, ấn tượng hảo không ít. Tuy rằng từng có miệng lưỡi chi tranh, bất quá tóm lại là không có gì đại ân oán. Hắn trước kia giết qua là lướt cung võ giả, nhưng những cái đó đều là lâu la, không ai sẽ để ý. Nói nữa, là lướt cung trước kia cũng đi tìm hắn phiền toái, liền tính là huề nhau đi. Là lướt thánh nữ hà tất đi giúp cái kia phế vật, thật là lệnh người khó hiểu. Lúc này, thiên hoàng tử đứng dậy, đối trên bầu trời những người đó nói, chư vị, người này ta đã thấy. Nga, hắn là ai, ở địa phương nào, huyết diều xà tộc cao thủ hỏi. Hắn kêu Lăng Tiêu, vốn là tây vực một cái con kiến hạng người, không biết đi rồi cái gì vận may. Được đến hồn điện điện chủ Minh Sương yêu ái, hiện tại cuồng vọng thật sự đâu, ai đều không bỏ ở trong mắt. Thiên hoàng tử cất cao giọng nói, khi nói chuyện, còn châm chọc mà nhìn về phía Lăng Tiêu. Tuy rằng hắn cũng không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì, nhưng là xem cái này tư thế, đại khái cũng có thể đoán được. Dù sao những người này khẳng định chính là tới tìm Lăng Tiêu phiền toái. Hắn nhưng thật ra không ngại để cho người khác giết Lăng Tiêu, ngược lại thiếu hắn không ít phiền toái. Ha ha, trách không được thần ma thành người đều nói tây vực một đám con kiến liền biết đấu tranh nội bộ. Thoạt nhìn quả nhiên như thế, thiên hoàng tử, hôm nay sự tình, ta Lăng Tiêu nhớ kỹ, chúng ta không để yên. Lăng Tiêu cũng không hề lãng phí thời gian, trực tiếp từ trong đám người đi ra. Dù sao đã bị người vạch trần, lại không hé răng, đó chính là rùa đen vương bát đản. Nhìn đến Lăng Tiêu từ trong đám người đi ra, huyết diều xà tộc người sôi nổi đối chiếu trong tay bức họa. Thế nhưng có 7-8 phần tương tự, chương 3451 tiên hạ thủ vi cường. Có thiên hoàng tử chỉ ra và xác nhận, hơn nữa bức họa thập phần tương tự. Huyết diều xà tộc võ giả cho rằng hẳn là sẽ không sai. Trong lúc nhất thời, huyết diều xà tộc võ giả sôi nổi tụ lại đây, mà người chung quanh, tắc sôi nổi tránh đi, phảng phất rất sợ bị liên lụy đi vào. Hắc hắc, kia tiểu tử có điểm cuồng vọng quá mức, thế nhưng liền huyết diều xà tộc người đều dám trêu chọc. Hắn hay là thật cho rằng có minh xương che chở, liền có thể vô pháp vô thiên sao? Thiên hải bá đồ trong lòng cười lạnh, lúc trước, đúng là Lăng Tiêu đem hắn tự tin hoàn toàn phá hủy, đem hắn khí phách hoàn toàn tiêu diệt. Trận chiến ấy, trở thành trong đời hắn lớn nhất vết nhơ. Hắn hận không thể Lăng Tiêu chết 1000 lần 1 vạn thứ. Lúc này tự nhiên là vui sướng khi người gặp họa, vạn quốc cùng thiên vương trong triều, vui sướng khi người gặp họa võ giả cũng không ít. Cơ hồ tất cả mọi người biết Lăng Tiêu trêu chọc đến không được nhân vật, kế tiếp, khẳng định phiền toái. Làm không hảo liền thần ma thi đấu theo lời mời đều đừng nghĩ tham gia. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía kia hư không mà đứng cường giả, lạnh nhạt cười nói, ta nói rồi, các ngươi dám đối với ta ra tay. Ta liền giết các ngươi đại tiểu thư, hay là các ngươi tính toán làm nàng chết sao? Dám bắt cóc ta huyết diều xà tộc đại tiểu thư, ngươi thật sự rất có can đảm. Chúng ta tộc trưởng bội phục ngươi gan dạ sáng suốt, cho nên làm chúng ta cùng đạt thành giao dịch. Ngươi thả chúng ta đại tiểu thư, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Trong hư không, một người cao giọng nói, ta đây có phải hay không nên mang ơn đội nghĩa a? Lăng Tiêu châm chọc nói, các ngươi phảng phất còn không có làm rõ ràng tình huống đâu. Các ngươi đại tiểu thư hiện tại chính là ở trong tay ta. Ta cho các ngươi làm cái gì, các ngươi tốt nhất liền làm cái đó, trừ phi các ngươi không nghĩ vị kia đại tiểu thư sống. Ta thiên, kia tiểu tử thật đủ gan lớn, đối mặt huyết diều xà tộc võ giả, thế nhưng mày cũng không nháy mắt một chút. Nghe được Lăng Tiêu nói, Tây vực tới sở hữu võ giả sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn họ lo lắng Lăng Tiêu đắc tội huyết diều xà tộc, cuối cùng sẽ dẫn tới Tây vực sở hữu võ giả bị giết. Vậy quá không đáng giá. Lăng Tiêu, ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút, đừng liên lụy người khác. Cẩm Lý Vương lớn tiếng nói, như thế nào, đường đường vạn quốc tứ vương chi nhất Cẩm Lý Vương cư nhiên sợ hãi. Chê cười, ta muốn làm cái gì, ngươi quản được sao? Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn Cẩm Lý Vương liếc mắt một cái, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía những cái đó huyết diều xà tộc cường giả nói, muốn các ngươi đại tiểu thư trở về, phải trước làm ta nhìn đến các ngươi thành ý. Chỉ có chúng ta bàn lại điều kiện, có ý tứ gì? Huyết diều xà tộc cao thủ hỏi, giết người kia, ta liền cùng các ngươi nói. Lăng Tiêu chỉ hướng về phía thiên hoàng tử, lạnh lùng nói, kia một cái chớp mắt, thiên hoàng tử sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hắn biết, chính mình đánh mạng ở huyết diều xà tộc võ giả trong mắt không đáng kể chút nào. Vì cái kia đại tiểu thư, huyết diều xà tộc người rất có khả năng thật đến sẽ đối hắn xuống tay. Chư vị cường giả, ngàn vạn không cần nghe kia tiểu tử chuyện ma quỷ a, hắn này căn bản chính là trêu chọc các ngươi đâu. Thiên hoàng tử vội vàng lớn tiếng nói, huyết diều xà tộc cao thủ nhìn về phía Lăng Tiêu nói, sát một cái phế vật mà thôi, hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá ngươi cần thiết đến trước thả chúng ta đại tiểu thư. Ngươi làm rõ ràng, này không phải điều kiện, chỉ là các ngươi biểu hiện thành ý một loại phương pháp. Nếu liền một cái không liên quan phế vật các ngươi cũng không dám sát. Kia còn nói cái dám a? Lăng Tiêu khinh thường nói, huyết diều xà tộc cao thủ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều cảm giác được tiểu tử này khó chơi. Tuy rằng sát một cái thiên hoàng tử thật đến không tính cái gì. Nhưng hôm nay hoàng tử thuộc về thần ma thi đấu theo lời mời tuyển thủ hạt giống, liên lụy đến cổ kiếm hoàng lăng truyền thừa khai quật. Bọn họ nếu đem hắn giết, chỉ sợ sẽ đắc tội thần ma lệnh chủ người, kế tiếp nhưng là muốn chịu tội, làm không hảo chính là bị giết kết cục. Nhưng nếu không nghe Lăng Tiêu, lấy Lăng Tiêu tiểu tử này tính tình, là tuyệt đối không có khả năng thả đại tiểu thư. Huyết diều xà tộc tộc trưởng mệnh lệnh, bọn họ cũng không thể không nghe. Trong lúc nhất thời, bọn họ lại một lần lâm vào tới rồi lưỡng nan hoàn cảnh. Hơn nữa lúc này tụ tập ở chỗ này võ giả, cũng không tính quá cường.